Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 2188 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan yên lặng. Chính mình là thần của chính mình, loại mệnh thần cấp bậc này không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Mục tu nữ cùng với Liên tu nữ nhìn Lăng tu nữ phía xa, thần sắc đều là rất phức tạp. Mặc dù các nàng khi còn bé cũng cãi lộn, cũng đánh nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ biến thành kẻ địch. Bốn phía, càng ngày càng nhiều cột sáng xuất hiện, khiến cho Diệp Quan tương đối khiếp sợ là lực lượng của đồ cùng với Lăng tu nữ vào lúc lan đến gần những cột sáng kia, vậy mà cũng không thể nghiền nát những cột sáng kia. Những cột sáng kinh khủng kia hội tụ giữa thiên địa, tản ra từng cỗ lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Bên cạnh Diệp Quan, Cổ Hạo cùng với Hề Trọng nhìn những cột sáng kia, thần sắc ngưng trọng. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn đã không có e ngại. Đến lúc này, bọn hắn đều đã nghĩ thoáng, hoặc là phú quý đầy trời, hoặc là thân tử đạo tiêu, ngược lại làm liền xong việc. Mà ở một bên khác, vị thần phụ kia đột nhiên đi tới trên trời cao, đi đến trước mặt Quân U cùng với người áo đen kia, mỉm cười nói: "Hai vị xưng hô như thế nào?" Người áo đen không nói gì. Quân U nhìn lão. "Quân U." Thần phụ thấy nàng không có nói thật, trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không biểu lộ ra. Lão mỉm cười nói: "Hai vị, nhìn ra được, các ngươi cũng muốn giết vị Diệp Quan này, mà vừa vặn, kẻ địch của thần linh văn minh chúng ta cũng là vị Diệp Quan này, nếu như thế, chúng ta sao không hợp lại?" "Hợp lại?" Quân U giống như cười mà không phải cười. Đối với nụ cười mang theo chế giễu của Quân U, thần phụ lựa chọn làm như không thấy, khẽ gật đầu. "Đúng vậy." Quân U cười nói: "Thần phụ, chúng ta cùng với vị Diệp công tử này cũng không phải tử địch. Chúng ta cùng với hắn chẳng qua là có một chút khúc mắc." Thần phụ cau mày. Quân U nhìn Diệp Quan phía dưới: "Thần linh văn minh sẽ không chỉ có một chút thủ đoạn này, ta tin tưởng. Một kiếm tu không quan trọng, ngay cả thần linh cảnh cũng đều không phải này. Chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của thần linh văn minh các ngươi." Thần phụ yên lặng, sắc mặt trầm xuống. Lão đã hiểu rõ ý tứ của đối phương. Đối phương đây là muốn thần linh văn minh lưỡng bại câu thương cùng với Diệp Quan. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hai người trước mắt này đến cùng là đến từ thế lực gì. Thần phụ không nói gì nữa, quay người rời đi. Lại nói cái gì nữa, cũng chẳng qua là tự rước lấy nhục. Nhìn thần phụ rời đi, Quân U nở nụ cười. Thần phụ trở lại giữa sân, ánh mắt của lão rơi vào trên thân Diệp Quan. Giết. Điều hiện tại lão cần phải làm là mau chóng giải quyết hết đám người Diệp Quan. Vừa dứt lời, giữa thiên địa, những cột sáng kia đột nhiên tuôn ra, dần dần chúng nó trực tiếp ngưng tụ ra một thanh thần kiếm màu vàng kim, kiếm hạ xuống thẳng tắp, mang theo uy áp thao thiên lao thẳng đến Diệp Quan. Vẹn vẹn chỉ là một cỗ uy áp, liền trực tiếp ép cho mọi người giữa sân hít thở không thông. Siêu cấp đại trận có khả năng tùy tiện miểu sát cường giả thần linh cảnh. Mà đúng lúc này, bên cạnh Diệp Quan, mục tu nữ đột nhiên phóng lên tận trời. Nàng đi vào trên không, hai tay mở ra, hai đạo ánh vàng tuôn ra từ trong lòng bàn tay nàng. Bên trong ánh vàng ẩn chứa lực lượng ý chí thần linh cực kỳ tinh thuần, mà khi nàng vận dụng lực lượng ý chí thần linh này, khí thế của nàng lập tức điên cuồng tăng vọt. Mục tu nữ chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí tức quanh người phun trào giống như chiều. Sau một khắc, nàng đột nhiên một lần nữa phóng lên tận trời, hung hăng đánh một quyền về phía cự kiếm màu vàng kim đáng sợ này. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người trong sân, một quyền của mục tu nữ đập vào thanh cự kiếm kia, ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, vô số ánh vàng cùng với quyền mang đột nhiên bộc phát ra từ chân trời, đồng thời cấp tốc bao phủ bốn phía, bao phủ toàn bộ chân trời. Ở chân trời, mục tu nữ rơi xuống thẳng tắp, nhưng lúc sắp rơi xuống đất, nàng lại cứng rắn ngừng lại. Trên khóe miệng nàng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Mà chân trời, lại một thanh cự kiếm màu vàng kim vỡ nát thời không, rơi thẳng tắp xuống. Theo thanh cự kiếm màu vàng kim này rơi xuống, những ánh vàng cùng với quyền mang trong chân trời lúc trước kia bị yên diệt trong nháy mắt. Lực lượng của thanh cự kiếm màu vàng kim này so với thanh cự kiếm đầu tia mạnh hơn ít nhất gấp 5 lần. Gặp mạnh càng mạnh. Mục tu nữ gắt gao nhìn chằm chằm thanh cự kiếm màu vàng kim rơi xuống này. Nàng đột nhiên nắm chặt hai tay. Trong chốc lát, một đạo hỏa diễm trực tiếp bao bọc nàng, bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Khí tức của nàng tại thời khắc này một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Thời không bốn phía nàng ở dưới cỗ khí tức này chấn động trực tiếp, chập trùng lẫn nhau. Ở trong mắt mục tu nữ lóe lên một vệt dữ tợn. Nàng hóa thành một đạo ánh lửa phóng lên tận trời. Một lần nữa hung hăng đánh tới thanh cự kiếm màu vàng kim này. Một quyền này của nàng vậy mà mạnh mẽ nghiền nát thanh cự kiếm màu vàng kim kia. Nhưng chính nàng cũng bị lực lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong cự kiếm màu vàng kim chấn đến liên tục lùi lại. Lúc nàng dừng lại, toàn bộ thân thể nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Nhưng vào lúc này, trên trời cao kia, lại là một thanh cự kiếm màu vàng kim giết ra. Một kiếm này so với một kiếm vừa rồi càng khủng bố hơn. Vẹn vẹn chỉ là một cỗ khí tức uy áp, liền trực tiếp ép cho toàn bộ thần châu mờ đi. Mà những cường giả thần châu bốn phía kia cũng là sắc mặt kịch biến, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Mà đúng lúc này, thần phụ đột nhiên hô to, "Chu diệt kẻ khinh nhờn." Nói xong, lão vọt thẳng đến Diệp Quan cùng với mục tu nữ phía dưới. Tại thời điểm lão xuất thủ, một đạo kết giới kinh khủng trực tiếp bao phủ đám người Diệp Quan. Thực lực của lão cực kỳ khủng bố, vậy mà không kém Lăng tu nữ. Mà những cường giả thần linh cảnh thần châu kia đạt được mệnh lệnh của thần phụ, hiện tại không do dự nữa, cùng nhau vọt về phía mục tu nữ cùng với đám người Diệp Quan phía dưới. Mục tu nữ nắm chặt hai tay, trong mắt lóe lên một vệt quyết tuyệt. Nàng đang muốn xuất thủ, nhưng lúc này Diệp Quan lại giữ nàng lại. Mục tu nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan không nói gì, kéo nàng ra phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh cự kiếm màu vàng kim kia. Còn có vô số cường giả thần linh cảnh. Thân thể hắn cùng với thanh huyền kiếm trong tay đột nhiên bốc cháy lên. Mà ở bên cạnh hắn, Cổ Hạo cùng với Hề Trọng vào giờ phút này cũng là thiêu đốt thân thể cùng với linh hồn vào giờ khắc này. Bọn hắn không có tuyệt vọng, chỉ có thản nhiên. Bởi vì tại một khắc bọn hắn lựa chọn đi theo Diệp Quan. Bọn hắn cũng đã dự liệu qua loại kết cục này. Diệp Quan nhìn về phía chân trời. Thanh huyền kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt. Hắn hít một hơi thật sâu. Ngay tại một khắc hắn muốn xuất kiếm, một cánh tay đột nhiên đập vào trên bả vai hắn. Ngay sau đó, một đạo thanh âm có chút quen thuộc đột nhiên vang lên từ bên tai hắn. Hắc, xin lỗi, ta tới chậm. Nghe được đạo thanh âm quen thuộc này, Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Người tới chính là Tang Mi. Tang Mi mặc một bộ váy dài đơn giản, đang cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Vẫn là dịu dàng yên tĩnh như vậy. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan cười khổ. Người nếu lại không đến, chúng ta cũng chỉ có thể gặp mặt ở kiếp sau. Tang Mi hé miệng cười một tiếng, không nói gì. Nàng quay đầu nhìn về phía đám cường giả thần châu vọt tới kia. Nàng duỗi một ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Chỗ đầu ngón tay rơi. Không gian như một cục đá rơi vào trong hồ nước. Lập tức nổi lên một vệt sóng gợn. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Thời gian đình chỉ. Hết thảy cường giả thần châu vọt về phía Diệp Quan ngừng lại ngay tại chỗ. Ý thức của bọn hắn vẫn là tỉnh táo, nhưng lại không có cách nào động. Bao gồm cả thần phụ cầm đầu kia. Trong mắt của lão tràn đầy kinh hãi. Lão muốn chống cự, nhưng lại phí công. Bởi vì lúc này vào giờ phút này, hết thảy lực lượng của lão vậy mà đều không thể điều động. Lão tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Đây là cường giả gì? Không chỉ lão, trong mắt của những cường giả thần châu còn lại giữa sân kia vào giờ phút này cũng đều tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì ở trước mặt cỗ lực lượng này, cho dù bọn hắn dốc toàn lực cũng đều vô dụng. Mà mấy người mục tu nữ bên cạnh Diệp Quan thì khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Rất nhanh, bọn hắn dồn dập nhìn về phía Tang Mi, trong mắt tràn ngập tò mò. Tang Mi nhìn thoáng qua đám người thần phụ giữa sân. Ánh mắt bình tĩnh một cách lạ kỳ, rất nhanh. Ánh mắt của nàng rơi vào trên thân mục tu nữ cùng với liên tu nữ cách đó không xa. Trong ánh mắt bình tĩnh của nàng lộ ra vẻ trìu mến, cười nói. Tiểu mục, tiểu liên nhi, đã lâu không gặp, oanh. Hai nữ nghe lời ấy, trong đầu như có một đạo sấm sét nổ tung. Liên Tu nữ trực tiếp vứt bỏ mứt quả trong miệng, lập tức vọt tới trước mặt Tang Mi quỳ xuống, sau đó ôm thật chặt chân của nàng, nước mắt trong mắt không ngừng tuôn ra. Mục Tu nữ ngơ ngác nhìn Tang Mi trước mắt, trong mắt nàng nước mắt trong suốt không ngừng tuôn ra, chậm rãi trượt xuống từ trên gương mặt. Mà Hề Trọng cùng với Cổ Hạo một bên nhìn một màn trước mắt này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là run rẩy, hưng phấn. Bọn hắn ý thức được cái gì, nhưng cũng không dám hoàn toàn xác nhận, nhưng lại cảm thấy hẳn là như vậy. Thân thể hai người đều đang run rẩy, hưng phấn, xúc động. Tang Mi nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Liên Tu nữ trước mặt, nàng cười cười, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Rất nhanh, nàng quay đầu nhìn về phía đám cường giả thần phụ nơi xa, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả mọi người khôi phục như thường. Thần phụ cầm đầu hoảng sợ nhìn Tang Mi, ngươi là ai? Vào giờ phút này, thanh âm của lão run rẩy giống như cầy sấy. Tang Mi cười nói, lão sư, ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra. A, thần phụ đầu trống rỗng. Sau một khắc, lão trực tiếp quỳ xuống, hoảng sợ nói, thần linh đại nhân, ngài vẫn còn sống. Thần linh. Lời vừa nói ra, toàn bộ những cường giả thần châu giữa sân kia đều bối rối. Từng người đứng ở đó giống như tượng đất. Sau khi tỉnh hồn lại, hết thảy cường giả thần châu quỳ xuống thẳng tắp. Tang Mi cũng không có để ý bọn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên. Diệp Quan cười khổ, ngươi giấu giếm thật là sâu. Tang Mi lại là lắc đầu, ta không có giấu giếm ngươi. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tang Mi, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi nói ngươi tới gặp một người. Tang Mi cười nói, chính là gặp ngươi. Diệp Quan lại nói, ta đã từng hỏi ngươi, ngươi có phải Chư Thần Điện hay không? Ngươi nói ngươi không phải. Tang Mi trừng mắt nói, ta xác thực không phải Chư Thần Điện, bởi vì Chư Thần Điện là của ta. Diệp Quan. Tang Mi cười nói, ta cũng đã nói với ngươi nha, ta đến từ Thần Châu. Quan để. Diệp Quan nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Tang Mi, xác thực nàng đã nói như vậy. Lúc này Tang Mi đột nhiên nói, không đúng, ngươi kỳ thật đã sớm đoán được thân phận của ta, đúng không? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn khẽ gật đầu, đã nghĩ tới, nhưng không dám 100% xác định. Khí tức thần linh trong thần minh ấn chính là tiểu lễ vật ngươi tặng ta lúc trước. Tang Mi gật đầu cười nói, đúng thế. Diệp Quan nhìn Tang Mi, ngươi vừa mới nói ngươi là cố ý tới gặp ta, vì sao? Tang Mi nhìn hắn, đại đạo chi tranh. Diệp Quan sửng sốt. Tang Mi cười nói, một nền văn minh trật tự hoàn toàn mới, ta rất hiếu kỳ, cho nên mới tới nhìn một chút. Diệp Quan hỏi, chỉ như vậy? Tang Mi lắc đầu, đương nhiên không chỉ như vậy. Diệp Quan nhìn nàng, chậm rãi đợi đoạn sau, nhưng trong lòng đột nhiên nổi lên đề phòng. Nhìn ra Diệp Quan đề phòng, Tang Mi cười nói, đừng đề phòng ta như thế, làm cho chúng ta trở nên hết sức xa lạ. Diệp Quan nói, những năm này nếm qua quá nhiều khổ, từng chịu đựng quá nhiều tính toán, ta cũng sợ. Tang Mi không nói gì, mà là nhẹ nhàng nâng đỡ Liên Tu nữ đã khóc không thành tiếng lên. Nàng ôn nhu lau sạch nước mắt trên mặt cho Liên Tu nữ, cười nói, vẫn là thích khóc như trước. Liên Tu nữ nắm chặt tay Tang Mi, sợ nàng đi mất. Tang Mi nhìn về phía Mục Tu nữ một bên, nàng mỉm cười nói, Mục. Mục Tu nữ đi đến trước mặt Tang Mi, nàng hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, chúng ta hết sức lo lắng cho ngài. Tang Mi khẽ gật đầu, ta biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan một bên, mỉm cười nói, ngươi hẳn là có không ít nghi vấn, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Tang Mi nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Cổ Hạo cùng với Hề Trọng một bên, các ngươi cũng đi theo. Hai người nhất thời kích động bịch một tiếng quỳ xuống. Mẹ nó, cải biến vận mệnh. Tang Mi mang theo đám người Diệp Quan đi đến chỗ sâu thương khung, hướng kia chính là phương hướng Quân U cùng với người áo đen thần bí. Tang Mi nhìn về những cường giả thần châu quỳ xuống nơi chân trời kia, nói khẽ, tiểu kiếm tu, rất xin lỗi, ta là cố ý tới muộn. Diệp Quan gật đầu, ta đoán được, ngươi muốn nhìn thần linh văn minh hiện tại đến cùng biến thành dạng gì. Tang Mi khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm. mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là rất khó chịu. Diệp Quan nhìn Tang Mi. Ngươi dự định xử trí như bọn hắn thế nào? Tang Mi cười cười. Còn nhớ những quy luật mà chúng ta đã nói trước đây không? Diệp Quan gật đầu. Tang Mi nhìn Diệp Quan. Hiện tại ngươi đã hiểu được chưa? Diệp Quan gật đầu một lần nữa. Hiểu được một chút. Tang Mi vẫn như cũ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan nhìn cặp mắt của nàng. Đạo, quy luật thế gian, chúng nó tồn tại vĩnh hằng. Không vì ý chí của bất luận người nào mà thay đổi. Cho dù tạm thời cải biến, nhưng chúng nó cuối cùng vẫn sẽ trở lại diện mục thật sự. Tựa như người, từ khi sinh ra, liền nhất định sẽ chết. Quá trình này, không thể nghịch. Nhưng, nói đến đây, ánh mắt của hắn kiên định trước nay chưa từng có. Sinh, không phải đạo của ta. Tử, cũng không là đạo của ta. Đạo của ta, là quá trình này. Vì chúng sinh sinh, vì chúng sinh tử. Ầm ầm. Vào giờ khắc này, trật tự kiếm ý trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên phóng lên tận trời, khí tức trật tự kiếm ý điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, khí tức của hắn vậy mà liền đã đạt đến trình độ thần linh cảnh. Hơn nữa, đây còn chỉ vẻn vẹn là một đạo trật tự kiếm ý. Trật tự đạo tâm của hắn tại thời khắc này kiên định trước nay chưa từng có. Tang Mi đột nhiên nở nụ cười, cười rất là sáng lạn. Tiểu kiếm tu, may mắn mà ta tới thăm ngươi. Chỉ có hai người biết ý tứ của nhau. Diệp Quan biết, Quan Huyền vũ trụ cuối cùng sẽ một ngày cũng sẽ biến thành như thần linh văn minh. Đây là không thể nghịch, nhưng không sao cả. Ở trong quá trình này, Quan Huyền vũ trụ của hắn nhất định có thể làm cho cái thế giới này trở nên càng tốt hơn. Tựa như người từ khi sinh ra liền sẽ chết. Đây cũng là không thể nghịch. Nhưng nếu như ở trong quá trình sống, có thể sống đến rất thẳng thắn, có thể sống thật vui vẻ, có thể sống thật huy hoàng, có thể sống đến oanh liệt. Cho dù cuối cùng đi tới phần cuối sinh mệnh, như vậy thì có sao chứ? Cho dù sau khi nhận rõ chân tướng và kết cục của cuộc sống, những người vẫn yêu cuộc sống, nhất định là vĩ đại. Đương nhiên, quá trình ở giữa này, kỳ thật chính là chỉ chúng sinh. Mặc dù thần linh văn minh bây giờ đã biến vị, nhưng đối với Tang Mi mà nói, nàng cũng không có hối hận. Sinh cùng tử, khô khan cùng quang vinh, tất cả những thứ này đều là bình thường. Trên trời cao, Quân U nhìn Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh. Vào giờ phút này, trật tự kiếm ý trên người Diệp Quan còn đang điên cuồng tăng vọt, khí tức kia đã siêu việt thần linh cảnh bình thường. Đạo tâm vững chắc. Mà đạo tâm vững chắc của Diệp Quan lần này khác biệt với lúc trước. Lần này, hắn vào sau khi nhận rõ diện mục thật sự cùng với kết cục cuối cùng của trật tự, vẫn là kiên định không thay đổi kiên trì ý nghĩ của mình. Thuế biến. Vào giờ khắc này, trật tự kiếm ý của Diệp Quan một lần nữa đạt được thuế biến. Tang Mi đột nhiên dừng bước, bởi vì một nữ tử ngăn ở trước mặt bọn hắn, chính là Lăng Tu Nữ. Vào giờ phút này, Lăng Tu Nữ tay cầm một thanh lôi đao màu đen, khí thế bức người. Tang Mi nhìn Lăng Tu Nữ, ánh mắt bình tĩnh. Nữ tử trước mắt này cũng là nàng lúc trước một tay nuôi lớn. Lăng Tu Nữ nhìn chằm chằm Tang Mi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Càn rỡ. Mục Tu Nữ đột nhiên giận dữ, liền muốn xuất thủ, lại bị Tang Mi ngăn cản. Lăng Tu Nữ gắt gao nhìn chằm chằm Tang Mi. Những thứ ngươi không cho ta, ta đều sẽ dựa vào thực lực của chính mình tranh thủ, bao quát cả chủ vị thần linh này. Dứt lời, nàng đột nhiên hít một hơi thật sâu, tay trái đột nhiên nắm chặt. Oanh! Đột nhiên, một đạo sấm sét màu tím đáng sợ đột nhiên tím phóng lên tận trời từ trong cơ thể nàng. Ngay sau đó, một luồng uy áp khí tức kinh khủng tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Cỗ khí tức kinh khủng này trực tiếp làm cho những cường giả thần châu giữa sân kia biến sắc. Bởi vì đây đã là siêu việt thần linh cảnh, mà thanh lôi đao Lăng Tu Nữ cầm trong tay cũng đã biến thành màu tím sậm. Toàn bộ thần châu tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi, căn bản không chịu nổi khí tức khủng bố phát ra trên người nàng. Mệnh thần. Mệnh thần không dựa vào ý chí thần linh, hơn nữa còn siêu việt thần linh cảnh cảnh giới cao nhất thần linh văn minh, đạt đến một loại cấp độ khác. Nàng đi ra đạo của chính mình. Lăng Tu Nữ nhìn chằm chằm Tang Mi. Ngươi khi đó nói với ta, mình mới là thần của chính mình. Hết sức cảm tạ ngươi khi đó nói cho ta câu nói này, bằng không, ta thật đúng là không nhất định có thể đi tới một bước như bây giờ. Dứt lời, nàng đột nhiên bay lên trời, thanh lôi đao màu tím cầm trong tay đột nhiên chạm về phía Tang Mi. Một đạo đao mang màu tím mấy vạn trượng, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa chém thẳng đến đám người Tang Mi. Thần sắc của Mục Tu Nữ cùng với Liên Tu Nữ đều là vô cùng ngưng trọng. Một đao này của Lăng Tu Nữ đã siêu việt thần linh cảnh. Căn bản không phải các nàng có thể ngăn cản. Mà Tang Mi chẳng qua là duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Trong khoảnh khắc, đạo đao mang màu tím mấy vạn trượng kia trong nháy mắt vỡ nát. Cả người Mục Tu Nữ bay ngược ra ngoài, bay trọn vẹn mấy chục vạn trượng. Lăng Tu Nữ sau khi dừng lại, những sấm sét màu tím cùng với khí tức kinh khủng trên người nàng kia trực tiếp bị nghiền nát. Chỉ cần vừa xuất hiện, liền lập tức nghiền nát. Thế nhưng, bản thân nàng lại là lông tóc không hư hại. Lăng Tu Nữ ngẩng đầu nhìn về phía Tang Mi xa xa, có chút khó có thể tin. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tang Mi cũng không để ý tới nàng, mà là mang theo Diệp Quan đi về phía quân U cùng với người áo đen nơi xa. Lăng Tu Nữ đột nhiên gằn giọng nói, tuyệt đối không thể có khả năng. Nói xong, tay phải nàng đột nhiên cầm lôi đao trong tay, muốn xuất thủ một lần nữa. Thế nhưng, lực lượng của nàng vừa mới xuất hiện liền trực tiếp bị đập tan. Lăng Tu Nữ ngây người. Lúc này, trên trời cao, người áo đen kia đột nhiên nhìn về phía Lăng Tu Nữ. Lăng Tu Nữ, ngươi đánh không lại nàng. Các ngươi căn bản không ở cùng một cấp bậc. Vẻ mặt của Lăng Tu Nữ vô cùng dữ tợn. Người áo đen lại nói, đi theo ta đi, ngươi sau này thành liền sẽ không thua nàng. Dứt lời, tay phải người áo đen nhẹ nhàng vung lên. Cỗ lực lượng thần bí bao phủ ở trên người Lăng Tu Nữ kia trực tiếp tiêu tán. Lăng Tu Nữ lập tức khôi phục tự do. Lăng Tu Nữ không tiếp tục ra tay. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tang Mi bỏ qua nàng xa xa kia. Kể từ giờ phút này, ta không còn là người thần Minh Điện. Dứt lời, nàng đột nhiên từ trên cổ kéo ra một khối ngọc bội màu tím. Trong mắt nàng lóe lên một vệt dữ tợn, sau đó đột nhiên bóp nát. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Mà tại một khắc ngọc bội vỡ, một khối kim ấn màu vàng chậm rãi bay ra. Thần linh chủ ấn. Tất cả mọi người bối rối. Lăng Tu Nữ cũng ngây người ở tại chỗ. Thần linh khí chí cao đệ nhất thần linh văn minh, người có được ấn này, tức là thần linh, có thể điều động hết thảy quân đội cùng với cường giả thần linh văn minh, cũng có thể trấn áp hết thảy cường giả thần linh văn minh. Bởi vì bên trong có đệ nhất hỏa thần linh văn minh, thần linh hỏa. Kinh khủng nhất là, có được khối thần linh chủ ấn này, là có thể điều động toàn bộ tín ngưỡng lực thần linh văn minh. Thay lời khác mà nói, khối thần linh chủ ấn này có thể làm cho thực lực của Lăng Tu Nữ gia tăng ít nhất 10 lần không thôi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, đây là tượng trưng cho một loại thân phận. Sau khi thần linh tan biến, bên trong thần linh văn minh sở dĩ sẽ xuất hiện tranh quyền đoạt lợi, cũng là bởi vì thần linh chủ ấn không còn. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, thần linh chủ ấn này vậy mà ở trong ngọc bội của Lăng Tu Nữ. Khối ngọc bội này là Lăng Tu Nữ khi còn rất nhỏ, Tang Mi liền đưa cho nàng. Nói một cách khác, tại thời điểm nàng còn rất nhỏ, Tang Mi cũng đã xem nàng như là người thừa kế thần linh văn minh. Lăng Tu Nữ sụi lơ trên mặt đất, nàng ngây ngốc nhìn khối thần linh chủ ấn trôi nổi ở trước mặt nàng kia, cả người như là mất hồn. Nàng vẫn cho rằng Tang Mi bất công, nhưng lại không nghĩ tới, từ lúc ban đầu, Tang Mi cũng đã đưa vật chân quý nhất cho nàng. Mà ở nơi xa, Tang Mi vẫn không có nhìn nàng. Tang Mi mang theo Diệp Quan đi tới trước mặt Quân U cùng với người áo đen. Quân U nhìn Tang Mi, ánh mắt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Diệp Quan nói, nàng không phải Quân U chân chính, đúng không? Tang Mi nhìn Quân U, cười nói, cảnh còn người mất, cảnh còn người mất. Diệp Quan yên lặng. Lúc trước Tang Mi đã từng nói câu này với hắn và Nam Tiêu. Ánh mắt của Tang Mi đột nhiên rơi vào trên thân người áo đen bên cạnh Quân U, cười nói, chủ nhân đại đạo bút, hạnh ngộ, bàn cờ này, ngươi thật sự là có lòng. Đây là bản thể của ngươi à? Áo choàng trên người người áo đen chậm rãi tan biến. Tiếp theo, một vị nam tử mặc đạo bào xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Mẹ nó, cách đó không xa, Diệp Quan phẫn nộ chỉ chủ nhân đại đạo bút. lại là ngươi, đại đạo cầu. Đại bá ta lúc trước tha cho ngươi khỏi chết, bảo ngươi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Diệp Quan, trực tiếp cắt ngang hắn, khẽ cười nói. Diệp Quan, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sợ đại bá của ngươi đó chứ? Ha ha, chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Kỳ thật cũng không có quá ngoài ý muốn. Lúc trước khi y ra tay đối với đồ cô, hắn liền đã đoán được một cách đại khái. Thực lực mạnh như thế, lại che che giấu giấu. Hơn nữa còn là hèn mọn như thế. Ở bên trong những người hắn quen biết, hắn chỉ có thể nghĩ đến chủ nhân đại đạo bút. Hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Cái tên này lại dám bỏ qua đại bá cảnh cáo. Dĩ nhiên, càng thêm ngoài ý muốn chính là vị trước mắt này là bản thể. Tới là bản thể. Đây là muốn ngả bài. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan. Biết hắn vừa rồi cố ý nói đến đại bá là muốn thăm dò. Thế là cười nói. Không cần thăm dò ta. Ta chính là bản thể. Không thể giả được. Ha ha. Diệp Quan nhìn y. Nhanh như vậy liền ngả bài. Chủ nhân đại đạo bút cười cười. Cũng không trả lời vấn đề này. Mà là quay đầu nhìn về phía Tang Mi cách đó không xa. Lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Tang cô nương. Ta cũng là có chút tò mò. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Tang Mi cũng không trả lời vấn đề này của y. Mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Có muốn đánh một chầu hay không? Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút liên tục khoát tay cười nói. Đừng nhìn ta. Ngươi làm sao có thể đánh thắng được ta? Ý tứ của Tang cô nương là vị quân u cô nương bên cạnh ta này. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía quân u. Quân u bình tĩnh nói. Ta không thành vấn đề. Diệp Quan nói. Ta cũng không thành vấn đề. Tang cô nương nhìn Diệp Quan, cười nói. Vị quân u cô nương này thế nhưng là thiên tài yêu nghiệt nhất đến từ Đông Hoang, không được khinh địch. Diệp Quan gật đầu. Hiểu rõ. Chủ nhân đại đạo bút phất tay áo vung lên. Diệp Quan cùng với quân u liền đã xuất hiện ở bên trong một mảnh hư không vô biên vô hạn. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn tự nhiên biết ý tứ của Tang Mi. Trật tự kiếm đạo của hắn hiện tại vừa mới đạt được tăng lên. Đang cần chiến đấu một trận để vững chắc trật tự kiếm đạo này. Đây đối với hắn mà nói là một cơ hội tốt. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không khinh thị nữ nhân trước mắt này. Đối phương nếu có thể trang bức như thế. Như vậy khẳng định vẫn là có thực lực. Quân U nhìn Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh. Tay phải nàng chắp sau lưng chậm rãi nắm chặt lại. Ông, không có dấu hiệu nào. Một tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng. Qua trong giây lát, một thanh kiếm liền đã giết tới trước mặt quân U. Diệp Quan cũng không có sử dụng thanh huyền kiếm, mà là kiếm ý do trật tự kiếm ý ngưng tụ thành. Tốc độ của một kiếm này như kinh lôi. Rất nhiều người giữa sân cũng còn chưa thấy rõ. Liền đã giết tới trước mặt quân U. Đối mặt với một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan, trong mắt quân U vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào. Tay phải nàng chắp sau lưng đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền này ra, quyền thế thao thiên bộc phát ra. Vậy mà mạnh mẽ bức kiếm ý của Diệp Quan đứng ở tại chỗ. Mà ngay vào lúc Diệp Quan muốn xuất thủ một lần nữa, quân U đột nhiên duỗi tay phải về phía trước, tốc độ cực nhanh. Một phát bắt được kiếm ý của Diệp Quan kéo một phát về phía nàng. Oanh. Kéo một phát này. Nàng vậy mà mạnh mẽ kéo Diệp Quan đến bên trong một mảnh thời không quỷ dị, Tuế Nguyệt Trường Hà. Mà sau khi nàng kéo Diệp Quan vào mảnh Tuế Nguyệt Trường Hà này, tay trái nàng đột nhiên nắm lại, trong chốc lát, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà vậy mà trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Ngay sau đó, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà trực tiếp hóa thành một đám lửa xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Tay cầm Tuế Nguyệt Trường Hà, tay trái quân U đột nhiên tung một quyền đối với Diệp Quan. Một quyền này, trùng điệp, phảng phất như có hàng tỷ đạo quyền. Lực lượng cường đại trong nháy mắt liền ép tán tự kiếm ý của Diệp Quan. Cùng lúc đó, Diệp Quan trực tiếp bị một quyền này đánh lui gần 10 vạn trượng. Sau khi dừng lại, trật tự kiếm ý quanh thân Diệp Quan không ngừng hiển hiện, nhưng cũng lập tức yên diệt. Lặp đi lặp lại mấy chục lần như thế, kiếm ý cũng đều không thể ngưng tụ một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của đám người mục tu nữ phía ngoài lập tức trở nên ngưng trọng. Các nàng không nghĩ tới thực lực của vị quân U này vậy mà khủng bố như thế. Tang Mi nhìn hai người Diệp Quan bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, ánh mắt yên tĩnh. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, cười không nói. Bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Quân U sau khi tung một quyền đánh lui Diệp Quan, cũng không có lại ra tay, mà là nhàn nhạt nhìn Diệp Quan. Nghe nói ngươi vẫn luôn là bất bại cùng cảnh, thật khéo, ta cũng thế. Nói xong, nàng chậm rãi đi về phía Diệp Quan, trong tay phải nàng chắp sau lưng, Tuế Nguyệt chi hỏa bùng cháy hừng hực. Mảnh Tuế Nguyệt Trường Hà này sau khi bốc cháy cũng không hoàn toàn biến mất. Không chỉ như thế, những Tuế Nguyệt Trường Hà bị Quân U bùng cháy lúc kia vậy mà xuất hiện một lần nữa. Tuế Nguyệt đại đạo, đây chính là đạo của nàng, dùng Tuế Nguyệt thành đạo, vô cùng vô tận. Quân U chậm rãi đi về phía Diệp Quan, thân thể nàng thỉnh thoảng hư, thỉnh thoảng thực. Nàng thật ra là ở bên trong ngàn tỷ đầu Tuế Nguyệt Trường Hà, dùng tự đạo tự thân, cưỡng chế ngàn tỷ Tuế Nguyệt để nàng sử dụng. Ở nơi xa, Diệp Quan vào giờ phút này cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Hắn đối mặt không chỉ là Quân U, còn có ngàn tỷ Tuế Nguyệt Trường Hà. Vẻn vẹn chẳng qua là cỗ cảm giác áp bách kia, cũng đủ để chấn sát cường giả thần linh cảnh. Diệp Quan nắm thật chặt Trật Tự kiếm vừa mới ngưng tụ trong tay. Đột nhiên, hắn một kiếm giết ra ngoài. Ở trong nháy mắt hắn giết ra ngoài, vô số Trật Tự kiếm ý tuôn ra. Mà lần này, những kiếm ý này không tiếp tục bị khí tức lực lượng của Quân U nghiền nát. Chúng nó chặt chẽ quay quanh ở bên cạnh Diệp Quan. Theo một kiếm của Diệp Quan giết ra ngoài, vô cùng vô tận Trật Tự kiếm ý hóa thành kiếm ý tập kích bất ngờ giết ra. Một kiếm này không chỉ mạnh mẽ bổ ra Tuế Nguyệt khí tức của Quân U, cũng mạnh mẽ bổ ra Tuế Nguyệt Trường Hà này. Quân U không lùi mà tiến tới, đột nhiên xông về phía trước. Cú xông lên này, ngàn tỷ đầu Tuế Nguyệt Trường Hà vậy mà trực tiếp chạy bốc lên. Từng cỗ lực lượng Tuế Nguyệt đáng sợ từ giữa thiên địa tràn vào trong cơ thể nàng. Ngay sau đó, ngàn tỷ lực lượng Tuế Nguyệt phát ra từ trong người nàng. Theo quả đấm của nàng hung hăng đánh về hướng Diệp Quan, một quyền này vừa ra, vẻn vẹn chỉ bằng vào khí tức khủng bố, nó phát ra liền trực tiếp ép cho tự kiếm ý quanh thân Diệp Quan bắt đầu tịch diệt. Nhưng vào lúc này, mảnh thời không khu vực chỗ Diệp Quan cùng với Quân U kia đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ. Thời gian đình chỉ, tốc độ một quyền kia của Quân U trong nháy mắt giảm mạnh. Diệp Quan bắt lấy cơ hội trong chớp nhoáng này, phóng xuất ra chính vô địch kiếm ý cùng với Trật Tự kiếm ý dung hợp của mình. Hai loại kiếm ý hội tụ thành một thanh kiếm ý. Diệp Quan đâm một kiếm về phía trước ngực Quân U. Bởi vì thời gian của Quân U bị áp chế, bởi vậy, một kiếm này so với nắm đấm của Quân U thực sự nhanh hơn nhiều. Quân U híp hai mắt lại, nhưng cũng không bối rối. Cánh tay phải nàng chấn động mạnh một cái. Tất cả lực lượng giống như vỡ đê trào ra. Ầm, xùy, ầm ầm. Mảnh Tuế Nguyệt Trường Hà này đột nhiên nổ tung ra. Hai người đồng thời lùi lại. Diệp Quan lui trọn vẹn mấy chục vạn trượng mới dừng lại. Mà hắn vừa dừng lại một cái, trước ngực trực tiếp nứt ra, một cái lỗ bất ngờ xuất hiện ở trước ngực hắn. Một quyền kia của Quân U trực tiếp đánh xuyên qua lồng ngực của hắn. Mà ở nơi xa, lúc Quân U dừng lại, trước ngực cũng có một cái lỗ bị kiếm xỏ xuyên. Mà vào giờ khắc này, hai người đã xuất hiện ở bên trong mảnh thời không hư vô kia. Quân U nhìn thoáng qua lỗ kiếm trước ngực mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Vào giờ phút này, quanh thân Diệp Quan tản ra hai loại kiếm ý hơn nữa. Hai loại kiếm ý đang càng ngày càng mạnh. Kiếm ý của Diệp Quan bắt đầu tu bổ nhục thân của mình. Dĩ nhiên, cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì lực lượng còn sót lại của Quân U còn đang tàn phá bừa bãi ở trên lỗ thủng trước ngực hắn. Nếu như không có hai loại kiếm ý của hắn chấn áp, lực lượng của Quân U đã trực tiếp nghiền nát thân thể cùng với thần hồn hắn. Quân U cũng là như thế. Nàng cũng đang chấn áp lực lượng kiếm đạo trên miệng vết thương của chính mình. Tay phải Diệp Quan nắm thật chặt kiếm ý trong tay. Trật tự kiếm ý của hắn còn đang thuế biến. Trước mắt hắn cũng không có cảm nhận được hạn mức cao nhất. Loại thuế biến này là bắt nguồn từ đạo tâm vững chắc của hắn. Kiên định không thay đổi đi làm sự tình chính mình muốn làm. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn nhìn về phía Quân U xa xa, cười to. Lại đến. Dứt lời, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, vọt thẳng đến quân U. Ông! Tiếng kiếm reo xé rách thương khung. Ở bên ngoài, chủ nhân đại đạo bút nhìn một kiếm kia lao thẳng đến quân U, cười nói. Gặp mạnh càng mạnh. Tang Mi nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, cười nói. Giỏi tính toán. Ha ha! Chủ nhân đại đạo bút cười ha hả. Tang cô nương, cái gọi là tính toán, chẳng qua đều là một ít đạo, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Tang Mi nhìn quân U, nói khẽ. Vị đông hoang kia, cuối cùng vẫn đã đi ra một bước kia. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan cùng với quân U đại chiến phía xa. Tang cô nương, ta lúc đầu đã cho ngươi cơ hội. Tang Mi cười cười, không nói gì, mà là nhìn những cường giả thần châu phía dưới kia. Chủ nhân đại đạo bút cũng không nói gì. Đều có lựa chọn của riêng mình. Phía dưới, những cường giả thần linh cảnh thần châu kia vào giờ phút này vẫn còn quỳ. Sắc mặt của từng người bọn hắn như cho tàn, vô cùng tuyệt vọng. Tang Mi nhẹ nhàng thở dài, thu hồi ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía Diệp Quan bên trong mảnh thời không hư vô nơi xa kia. Ánh mắt của nàng liền như thế rơi vào trên thân Diệp Quan, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bên trong mảnh thời không hư vô kia, Diệp Quan cầm kiếm mãnh công về hướng quân U. Từng đạo kiếm quang khủng bố không ngừng chém về phía quân U, mà đối mặt với thế công như cuồng phong bạo vũ của Diệp Quan, quân U lại là không sợ chút nào, trực tiếp cứng đối cứng. Không chỉ Diệp Quan là càng đánh càng mạnh, ngay cả quân U cũng là càng đánh càng mạnh. Cũng còn may hai người là ở bên trong một mảnh thời không đặc thù. Nếu như là ở Thần Châu, cũng đã sớm đánh nát Thần Châu. Diệp Quan cầm kiếm điên cuồng chém về phía quân U. Vào giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là chiến. Hắn cũng không có sử dụng lực lượng huyết mạch tự thân cùng với thanh huyền kiếm. Đối với Diệp Quan hắn mà nói, chỉ cần người khác không lấy lớn hiếp nhỏ, quyết đấu công bằng, Diệp Quan hắn cũng sẽ không dùng thần khí. Cho dù thua cũng chẳng sao cả. Mà quân U cũng không dùng thần vật gì, chỉ thuần túy dùng lực lượng đại đạo tự thân. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói nàng liền không có thần khí kinh khủng gì, giống như Diệp Quan. Nàng cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình. Thiên tài cấp cao nhất đến từ hai cái vũ trụ quyết đấu công bằng. Ầm ầm. Mảnh thời không hư vô đặc thù kia cũng đều dần dần bắt đầu không chịu nổi lực lượng của hai người, bắt đầu vỡ nát từng chút một. Mà vào giờ khắc này, trên thân quân U đã có không dưới mấy chục đạo kiếm ngấn. Thân thể Diệp Quan cũng là nát vụn, máu tươi không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Bên ngoài, trên trời cao, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Tang cô nương, người của chúng ta đã đến. Ở chỗ sâu tinh hà kia, từng cỗ khí tức khủng bố cuồn cuộn tới. Theo từng cỗ khí tức đáng sợ kia đi vào mảnh thế giới này, tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng. Trọn vẹn 169 người. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên mặc áo bào đen. Tay trái nam tử cầm một thanh trường đao mang vỏ, tóc dài xõa vai, ánh mắt sâu lắng. Trên người có một cỗ uy thế bức người vô hình. Cường giả phía trên thần linh cảnh, mà sau lưng hắn còn có 9 vị cường giả bí ẩn mặc khôi giáp màu đen. 9 người này vậy mà cũng là cường giả phía trên thần linh cảnh. Bởi vì khí tức bọn hắn phát ra vượt xa thần linh cảnh, mà hết thảy cường giả ở sau lưng 9 người này thấp nhất đều là thần linh cảnh. Không chỉ như thế, khí tức của những cường giả thần linh cảnh này vậy mà so với cường giả thần linh văn minh còn cường đại hơn nhiều. Đông Hoang, đây là một nền văn minh vũ trụ cực kỳ cường đại khác, đã từng đại chiến với thần linh văn minh thời kỳ đỉnh phong, mặc dù chiến bại, nhưng cũng không bị diệt tuyệt, bây giờ đã ngóc đầu trở lại. Tang Mi nhìn những cường giả trước mắt này cũng không có ngoài ý muốn. Nàng quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Đông Hoang chủ mang theo bọn hắn hiến tế chúng sinh. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Tang Mi nhìn chủ nhân đại đạo bút. Bởi vì duyên cớ của ngươi. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Đúng vậy. Tang Mi nói khẽ. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi tự tạo nghiệp chướng. Chủ nhân đại đạo bút nhìn những cường giả thần châu quỳ ở phía dưới kia, cười nói. Tang Mi cô nương, ngươi mặc dù không có hiến tế chúng sinh, nhưng những người ở trong văn minh vũ trụ ngươi thành lập này bây giờ không phải cũng là nghiệp chướng, Khác biệt chính là Đông Hoang bên kia cho những chúng sinh phía dưới kia thống khoái, mà người của ngươi thì là chậm rãi tra tấn bọn họ. Trong mắt của ta, không có gì khác nhau. Tang Mi không nói gì, mà là nhìn về phía Diệp Quan ở chiến trường nơi xa kia. Chủ nhân đại đạo bút dường như biết suy nghĩ của nàng, lập tức nói. Hắn không có khả năng thành công. Tang Mi cười nói. Vì sao? Chủ nhân đại đạo bút nói. Ngươi so với hắn càng thêm ưu tú. Ở bên trong những người ta từng gặp, ngoại trừ mấy vị Dương gia kia, chỉ có chân thần cùng với Tĩnh Tông chủ năm đó kia có thể so sánh với ngươi. Nhưng mà, cho dù là ngươi, cuối cùng không phải cũng thất bại sao? Tang Mi khẽ lắc đầu. Chủ nhân đại đạo bút, ta không muốn luận đạo với ngươi, bởi vì ngươi không muốn thành lập trật tự. Cũng không phải là bởi vì ngươi muốn cái vũ trụ này càng tốt hơn. Ngươi chỉ là muốn để cho mình càng tốt hơn. Chúng ta không chỉ là quan điểm khác biệt, lập trường cũng khác biệt. Cho nên, luận đạo không có ý nghĩa. Chủ nhân đại đạo bút yên lặng. Tang Mi nhìn Diệp Quan đã giết đỏ cả mắt phía xa, nói khẽ. Ta lúc mới bắt đầu cũng giống như ngươi, cũng không tin hắn có thể thành công, cho nên ta đi tìm hắn. Nhưng sau này, ta cảm thấy hắn có lẽ có thể thành công. Chủ nhân đại đạo bút nói. Sự tình khu ổ chuột. Nếu như ta nói, hắn sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì hắn đã sớm đoán được thân phận của ngươi. Ngươi có thể rất thất vọng hay không? Đừng cảm thấy không có khả năng. Hắn là một trong những người thông minh nhất ta từng gặp. Mưu trí của hắn không hề dưới cha hắn. Thậm chí ở bên trên khối dấu tài này còn ở phía trên cha hắn. Tang Mi quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, cười nói. Nếu như hắn là bởi vì đoán được thân phận của ta mới làm như vậy, vậy không phải rất tốt sao? Chủ nhân đại đạo bút cau mày, quay đầu nhìn về phía Tang Mi, trong lúc nhất thời không hiểu. Rất tốt. Tang Mi cười hỏi lại. Thông minh còn không tốt sao? Chủ nhân đại đạo bút nhìn Tang Mi, không nói gì. Tang Mi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Tất cả mọi người đều không muốn hắn trở thành Kháo Sơn Hoàng, mà địch nhân của hắn lại là loại lão quái vật cấp bậc như ngươi. Hắn nếu như không thông minh một chút, đã sớm bị ngươi chơi chết rồi. Chủ nhân đại đạo bút nói. Cho nên, cho dù hắn là bởi vì biết thân phận của ngươi mới đi cứu vớt những dân nghèo kia, ngươi cũng cảm thấy có ý nghĩa. Dĩ nhiên. Tang Mi trả lời chém đinh chặt sắt. Quân tử luận việc làm không luận tâm, luận tâm không ai hoàn mỹ. Chủ nhân đại đạo bút. Ngươi ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu. Tại sao ta cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn? Nói xong, nàng dùng ánh mắt xem thường cộng thêm ghét bỏ nhìn thoáng thoáng qua chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút. Ánh mắt của chủ nhân đại đạo bút cũng rơi vào trên thân Diệp Quan, khẽ cười nói. Tang cô nương, đối với việc các ngươi kiên định không thay đổi đi trên một con đường không có kết quả, ta hết sức khó có thể lý giải được. Dĩ nhiên, những điều này đều không trọng yếu. Mặc kệ trật tự gì, văn em gờ ý in. Cái thế giới này mãi mãi cũng vẫn là một phương nắm đấm lớn thống trị. Tang Mi khẽ gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua những cường giả Đông Hoang cách đó không xa đó, cười nói. Ở trong loại trường hợp lớn này, Đông Hoang chủ không tự mình đến. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Tang cô nương không ngại đoán xem. Tang Mi không nói gì, ánh mắt của nàng một lần nữa rơi vào trên thân Diệp Quan nơi xa. Vào giờ phút này Diệp Quan cùng với quân U chiến đấu đã triệt để tiến vào quyết liệt. Diệp Quan hai mắt huyết hồng, chẳng qua. Hắn cũng không có thôi động phong ma huyết mạch của chính mình. Nhưng bởi vì điên cuồng chiến đấu, lực lượng phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn đã đang dục dịch. Huyết mạch này nhiều khi là không nhận Diệp Quan khống chế, đặc biệt là thời điểm Diệp Quan đang điên cuồng. Bởi vì điên cuồng chiến đấu, trật tự kiếm ý vừa mới đạt được tăng lên càng ngày càng mạnh. Không chỉ trật tự kiếm ý, vô địch kiếm ý cũng đang điên cuồng trở nên càng ngày càng mạnh trong chiến đấu. Nhưng mà, thực lực của đối thủ của hắn quân U cũng là cực kỳ khủng bố. Đối mặt với hai loại kiếm đạo kinh khủng của hắn áp chế, lại là không sợ chút nào, trực tiếp cứng đối cứng, ầm ầm. Theo một đạo tiếng nổ vang rền vang vọng, mảnh thời không khu vực chỗ hai người trực tiếp nổ tung ra. Vô số lực lượng tuế nguyệt cùng với kiếm quang không ngừng bắn tung tóe ra bốn phía. Những nơi đi qua, yên diệt hết thảy. mà Diệp Quan cùng với quân U cũng là liên tục lùi lại. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn hít vào một hơi thật sâu. Vào giờ phút này, hắn cảm giác hai loại kiếm ý trong cơ thể mình giống như dầu sôi trào đang không ngừng phun trào. Hơn nữa, hai loại kiếm ý vào giờ phút này đều đạt đến một điểm giới hạn. Chỉ cần một cơ hội, hai loại kiếm ý liền có thể thuế biến một lần nữa. Chiến đấu. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía quân U xa xa. Quân U vào giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Khí tức phát tán trên thân quân U so với trước cũng kinh khủng hơn mấy lần không thôi. Hai người đều là yêu nghiệt loại hình chiến đấu. Càng đánh càng mạnh. Quân U đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, chậm rãi nắm chặt hai tay. Ở giữa bốn phía đất trời, đột nhiên tuôn ra vô số lực lượng tuế nguyệt. Không chỉ như thế, còn có ngàn tỷ đầu tuế nguyệt đại đạo hiển hiện ở giữa thiên địa. Đại đạo dị tượng. Khí tức của quân U tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Khí tức của nàng bây giờ đã mạnh mẽ không bình thường. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên, một tôn tuế nguyệt cự tượng hùng vĩ to lớn đột nhiên ngưng tụ từ phía sau nàng. Tôn tuế nguyệt cự tượng này cao tới mấy vạn trượng, do vô số tuế nguyệt trường hà ngưng tụ thành, trên thân phát tán tuế nguyệt khí tức kinh khủng, trùng trùng điệp điệp, như dòng lũ lao nhanh, cực kỳ khủng bố. Đột nhiên, tôn tuế nguyệt cự tượng này trợn tròn đôi mắt, tiếp theo, nó hung hăng đánh một quyền về phía Diệp Quan. Một quyền này ra, trực tiếp dẫn động ngàn tỷ đầu tuế nguyệt trường hà bốn phía. Chúng nó như từng dòng sông hội tụ ở bên trong một quyền kia. Ở dưới sự gia trì của bọn chúng, uy lực một quyền của tôn tuế nguyệt cự tượng này này lập tức tăng vọt mấy lần. Ở bên ngoài, chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Bản thân thành đạo, bao trùm đại đạo, trưởng ngự đại đạo, tang cô nương. Vị quân U cô nương đến từ đông hoang này thực lực như thế nào? Tang Mi cũng không nói lời nào. U uy lực một quyền này của quân trực tiếp thẩm thấu vô số thời không. Cho dù là cường giả phía ngoài cũng đều bị ép tới khó mà hô hấp. Đối mặt với một quyền này, Diệp Quan ở xa xa một lần nữa hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể hắn, hai loại kiếm ý bao phủ mà lên, cuối cùng dung hợp cùng một chỗ. Vừa là chúng sinh ý, cũng là vô địch ý. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm nắm đấm nghiền ép tới kia. Vào giờ phút này, ở dưới cỗ uy áp áp bách kinh khủng kia, hắn đã không thể thở nổi. Nhưng trong mắt của hắn, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, chỉ có vô tận chiến ý. Giết! Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hung hăng đánh tới cự quyền kia, cứng đối cứng. Sau khi hai loại kiếm đạo dung hợp, khí tức của Diệp Quan cũng là điên cuồng tăng vọt. Từng cỗ khí tức kiếm đạo bao phủ mà lên, đi theo hắn hung hăng đánh tới cự quyền kia. Ầm ầm. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, trong mảnh khu vực chỗ Diệp Quan cùng với quân U kia, vô số lực lượng tuế nguyệt cùng với kiếm quang như là núi lửa bùng nổ, bao phủ hết thảy, vô số thời không vỡ nát, yên diệt. Mà Diệp Quan cùng với quân U thì là đồng thời bay ngược ra ngoài. Cũng không biết bay bao lâu, Diệp Quan đập ầm ầm rơi vào phía trên một chỗ thời không. Mảnh thời không kia ầm ầm sụp đổ, quanh người hắn. Vô địch kiếm ý cùng với trật tự kiếm ý vỡ lại tụ lại vỡ. Mà ở nơi xa, lúc quân U dừng lại, cúi đầu nhìn lại, trước ngực nàng cắm một thanh kiếm ý. Đó là kiếm do vô địch kiếm ý cùng với trật tự kiếm ý ngưng tụ thành. Kiếm đang điên cuồng phá hư sinh cơ của nàng. Mà ở sau lưng nàng, tôn tuế nguyệt cự tượng kia đã nát vụn, chậm rãi tản mát. Vô số lực lượng tuế nguyệt lan tràn ra bốn phía. Ngàn tỷ tuế nguyệt trường hà bốn phía kia cũng đang chậm rãi tiêu tán. Quân U cúi đầu, hai tay nắm chặt, điên cuồng chấn áp thanh kiếm ý trong cơ thể này. Nhưng mà, thân thể nàng vẫn như cũ là đang vỡ nát từng chút một. Lưỡng bại câu thương. Ở nơi xa, Diệp Quan gian nan đứng lên. Thân thể của hắn cũng đã nát vụn. Không chỉ như thế, ý thức cũng là có chút mơ hồ. Bởi vì lực lượng một quyền vừa rồi kia thật sự là quá mức khủng bố. Ở bên ngoài, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cười nói. Tang Mi cô nương, bọn hắn ai cũng không giết được người nào. Lại đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi nói xem. Tang Mi khẽ gật đầu. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này, nàng đi thẳng tới bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tang Mi. Vào giờ phút này, hắn không thể nghi ngờ là chật vật. thân thể nát vụn, trên mặt đều tràn đầy máu tươi. Tang Mi mỉm cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, còn tốt. Tang Mi khẽ gật đầu, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Diệp Quan đột nhiên bắt lấy cánh tay nàng, hắn nhìn chằm chằm Tang Mi. Ta còn có át chủ bài. Hắn biết nàng muốn nói cái gì. Tang Mi hé miệng cười một tiếng, thông minh như vậy làm cái gì, thật là. Diệp Quan nhìn nàng, không nói gì. Tang Mi nói khẽ, còn nhớ rõ ta đã từng đáp ứng ngươi, sẽ tặng cho ngươi một món quà không? À không đúng, là hai món quà, một món quà lớn, một món quà nhỏ. Món quà nhỏ chính là khí tức thần linh bên trong thần minh ấn, mà món quà lớn. Diệp Quan lắc đầu, ngăn nàng lại. Tang Mi nhìn khóe miệng Diệp Quan không ngừng tuôn ra máu tươi. Nàng đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng lau cho hắn. Còn nhớ rõ những gì ta đã nói với ngươi không? Ta bị bệnh. Bệnh của ta là do hai nguyên nhân tạo thành. Thứ nhất, đạo tâm của ta xảy ra chút vấn đề, giống như ngươi. Ta cũng đã từng hoài nghi bản thân. Chính mình làm việc này đến cùng có ý nghĩa hay không, thậm chí còn nghĩ tới. Trật tự như thế, sao không trực tiếp hủy diệt, để cho mình nâng cao một bước. Nói xong, nàng nở nụ cười. Nguyên nhân thứ hai là bản thân trật tự của ta xảy ra vấn đề. Ta là đầu nguồn trật tự. Trật tự xảy ra vấn đề, ta tự nhiên cũng sẽ xảy ra một vài vấn đề. Ta cần phải có người để bù đắp vấn đề trật tự của ta. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, ngắt lời nàng. Tang cô nương. Tang Mi cũng ngắt lời hắn. Nghe ta nói, ta biết. Ngươi còn có át chủ bài, có người Dương gia, có kiếm khí của cô ngươi. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một đạo kiếm khí trên người Diệp Quan chậm rãi bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Tang Mi nhìn đạo kiếm khí kia, mỉm cười nói. Ngươi thông minh như vậy, ngươi nhất định biết. Đây là một đạo khảo nghiệm cô ngươi cho ngươi. Diệp Quan chân thành nói. Ta đã tận lực. Tang Mi lắc đầu. Không đủ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Nàng muốn ngươi triệt để tháo rời khỏi Dương gia. Khi nào trong lòng ngươi lại không còn cô, lại không còn đại bá, lại không còn ông nội, lại không còn Dương gia, ngươi mới có thể chân chính làm thần của chính mình. Ngươi hiểu, ngươi cái gì cũng đều hiểu, đúng không? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía những cường giả đông hoang cùng với chủ nhân đại đạo bút cuối tầm mắt đó. Hắn nói khẽ, hiểu thì có hữu dụng gì? Hữu dụng. Tang Mi một lần nữa lau máu tươi thấm ra trên khóe miệng hắn. Nàng đã bày sẵn con đường tương lai cho ngươi, nhưng cần tự ngươi đi. Diệp Quan lắc đầu, thống khổ nói. Ta đánh không lại chủ nhân đại đạo bút, thật sự đánh không lại, cũng đấu không lại y. Y mãi mãi đều ở phía trước ta. Mặc kệ ta làm thế nào cũng đều vô dụng. Tang Mi ôn nhu nói. Nếu như ngươi ngay cả y cũng đều đánh không lại, vậy làm sao phân cao thấp với bọn người cô của ngươi? Diệp Quan nhìn về phía Tang Mi. Tang Mi xuất ra một khối ngọc bội màu tím có khắc chữ đạo. Sau đó nhẹ nhàng treo ở trên cổ hắn. Ôn nhu nói. Ta biết, ngươi hết sức khổ. Vô cùng khổ. Nội tâm thừa nhận dày vò to lớn. Ta cũng biết. Muốn ngươi tự mình đi khiêng những sự tình này là khó cỡ nào. Ta cùng với ngươi. Chúng ta cùng nhau chịu khổ. Chúng ta cùng nhau chịu tội. Ta và ngươi cùng nhau khiêng. Nói xong, nàng quay người đi về phía chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan vô thức muốn kéo nàng, nhưng lại kéo vào không khí. Tang Mi đã đi đến trước mặt chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Tang Mi đi tới. Tang cô nương, ngươi không hiến tế chúng sinh. Ngươi liền không thể tiến thêm một bước. Mà ngươi không thể tiến thêm một bước, ngươi liền sẽ không phải là đối thủ của ta. Tang Mi mỉm cười nói. Phải không? Tiếng nói rơi xuống, thân thể nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại, phá vỡ vòng tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lời còn chưa dứt, quanh người y đột nhiên xuất hiện vô số phù văn màu vàng. Chủ nhân đại đạo bút mặc dù chấn kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Còn chưa đủ, Tang cô nương, còn thiếu rất nhiều. Ha ha, y phất tay áo vung lên. Một đạo đạo ấn phóng lên tận trời, bao phủ hết thảy. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thần linh chi quang trực tiếp chấn đạo ấn của y. Ở bên trong thần linh chi quang là Tang Mi. Trong mắt chủ nhân đại đạo bút lóe lên một vệt dữ tợn. Thần linh, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn phong ấn ta. Ngươi còn chưa đủ, ngoại trừ bốn người kia. Vũ trụ này không có bất kỳ người nào có thể làm gì được ta. Dứt lời, y đột nhiên nhấc hai tay. Trong chốc lát, ngàn tỷ đại đạo phóng lên tận trời. Đối kháng với đạo thần linh chi quang kia. Mà ngay lúc này, tang mi bên trong đạo thần linh chi quang kia đột nhiên bốc cháy lên. Trong chốc lát, khí tức đạo thần linh chi quang kia điên cuồng tăng vọt gấp mấy vạn lần. Điên rồi. Chủ nhân đại đạo bút cả kinh nói. Ngươi, ngươi vậy mà hiến tế chính mình. Ngươi, ngươi điên rồi sao? Tang mi không nói gì. Nàng chậm rãi đi xuống phía dưới. Mỗi khi đi một bước, ngàn tỷ đại đạo của chủ nhân đại đạo bút liền sẽ hàng một trượng. Một bước một hàng. Mà tại thời khắc này, hết thảy sinh linh tín ngưỡng thần linh trong toàn bộ thần linh văn minh đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Ý chí thần linh trong cơ thể của bọn hắn đang tan biến. Mà chủ nhân đại đạo bút thì khó có thể tin nhìn tang mi bên trong đạo thần quang kia. Làm sao có thể? Cho dù ngươi hiến tế tự thân cũng không có khả năng. Làm sao có thể? Dứt lời, y điên cuồng thúc giục đại đạo của chính mình. Nhưng vô dụng, tang mi mỗi khi bước một bước, đại đạo của y liền sẽ bị hàng một trượng. Nhưng thân thể của cùng với thần hồn của tang mi cũng dần dần trở nên mờ đi. Tang cô nương. Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới tang mi. Nhưng vừa tới gần, hắn liền bị một cỗ lực lượng thần bí chấn áp ở tại chỗ, không thể động đậy. Diệp Quan nhìn tang mi tan biến từng chút một. Hắn không có chút do dự nào. Lấy ra đạo kiếm khí cô cho hắn kia. Nhưng mà, trong nháy mắt hắn xuất ra đạo kiếm khí kia, trật tự kiếm ý cùng với vô địch kiếm khí trên người hắn vậy mà điên cuồng giảm xuống. Trong chớp mắt, hai loại kiếm ý của hắn liền sắp về không. Nhưng mà ngay cả như vậy, Diệp Quan vẫn không có lưỡng lự, muốn vận dụng đạo kiếm khí kia. Thế nhưng lúc này, Tang Mi lại là nhìn hắn lắc đầu. Trong ánh mắt nàng, mang theo kiên định trước đó chưa từng có, còn có vẻ cầu khẩn. Tiểu Quan, con đường của ta đã chấm dứt, ta đi không nổi nữa, nhưng lý tưởng của ta vẫn còn. Chúng ta đều hy vọng cái thế giới này càng tốt đẹp hơn. Con đường tiếp theo, ngươi đi thay ta, được không? Nàng biết ý nghĩ sâu trong nội tâm hắn. Hắn vẫn muốn triệt để thoát khỏi cái danh xưng Kháo Sơn Hoàng này. Hắn biết ý nghĩ sâu trong nội tâm nàng, nàng muốn tác thành cho hắn. Bọn họ có lý tưởng giống nhau, mà mong muốn hoàn thành lý tưởng này. Diệp Quan hắn liền không thể là Kháo Sơn Hoàng, liền nhất định phải trở thành người mạnh nhất thế gian này kia. Nhìn Tang Mi tan biến từng chút một, còn có vẻ cầu khẩn và kiên định trong mắt Tang Mi. Ánh mắt của Diệp Quan dần dần trở nên mờ mịt, đột nhiên, hắn quỳ xuống. Hắn nhìn đạo thiên mệnh kiếm khí trôi nổi ở trong lòng bàn tay, hắn nhìn một chút, cả người như là điên cuồng. Nước mắt trong mắt giống như vỡ đê. Diệp Quan ta cũng không tiếp tục gọi cô. Cũng không tiếp tục gọi ông nội, cũng không tiếp tục gọi đại bá, cũng không tiếp tục gọi người Dương gia, cũng không tiếp tục gọi, cũng không tiếp tục gọi. Nói xong, hắn run rẩy buông tay ra, đạo thiên mệnh kiếm khí kia chậm rãi rơi xuống. Ở trong nháy mắt đạo kiếm khí kia chậm rãi rơi xuống, vô địch kiếm ý cùng với trật kiếm ý của Diệp Quan trong chốc lát điên cuồng tăng vọt mấy chục lần. Vào lúc này, trở ngại cuối cùng sâu trong lòng hắn hoàn toàn biến mất. Mặc kệ là vô địch kiếm ý hay là trật tự kiếm ý, tại thời khắc này đều giống như đều được gỡ bỏ xiềng xích. Chúng nó điên cuồng tăng vọt, tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh hà. Vào giờ khắc này, hai đạo kiếm ý phảng phất như giành lấy cuộc sống mới, đặc biệt là vô địch kiếm ý của hắn. Mà thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan tại thời khắc này cũng rung động kịch liệt. Kiếm đạo của Diệp Quan thuế biến, nó cũng sẽ thuế biến theo. Kiếm bởi vì người mà mạnh. Mà ở nơi xa, Tang Mi bên trong thần quang nhìn Diệp Quan khí tức điên cuồng tăng vọt. Nàng nở nụ cười, nhưng cười một lúc, trên mặt chẳng biết lúc nào lại xuất hiện hai hàng nước mắt. Tiểu Quan, thật muốn nhìn thấy ngày ngươi vô địch đó. Đáng tiếc, không thấy được. Dứt lời, nàng mở lòng bàn tay ra. Hai đạo quyển trục chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Diệp Quan. Tiếp theo, nàng đi xuống phía du ói. Mỗi khi đi xuống một bước, ngàn tỷ đại đạo của chủ nhân đại đạo bút phía dưới liền sẽ hạ xuống một trượng. Mà đúng lúc này, nàng lại là đột nhiên nở nụ cười. Nàng lắc đầu, tiếp tục đi xuống dưới. Mà sau khi đi ước chừng vài chục bước, nàng một lần nữa nở nụ cười. Lần này, nàng cười còn vui vẻ hơn so với vừa rồi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, sau đó lắc đầu một cái. Tiếp theo, cả người nàng trực tiếp hóa thành thần quang hạ xuống thẳng tắp, hung hăng đánh vào đạo ấn trên đỉnh đầu chủ nhân đại đạo bút. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, nàng chính là vọt thẳng đến đạo ấn, dùng ý chí thần linh vô thượng chui vào giữa trán chủ nhân đại đạo bút, sau đó kéo theo y đánh nát thời không, đi tới Phạm Tịnh Sơn hệ ngân hà. Ầm! Chủ nhân đại đạo bút ngã xuống một chỗ trong sân, không nhúc nhích. Qua rất lâu, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên ngồi dậy, y nội thị mi tâm mình. Sau một khắc, sắc mặt của y đột nhiên trở nên dữ tợn. Thần linh, tốt, tốt, tốt. Ngươi thế mà hiến tế tự thân để phong ấn tu vi của ta, thật sự là rất tốt. Y nghĩ tới Tang Mi có thể sẽ hiến tế chúng sinh để cho nàng tiến thêm một bước, cũng từng nghĩ Diệp Quan sẽ vận dụng đạo kiếm khí kia. Nhưng hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến Tang Mi sẽ hiến tế tự thân. Dĩ nhiên, càng thêm không có nghĩ tới thực lực của Tang Mi vậy mà đạt đến cấp bậc kia. Mà một người đi đến cấp bậc kia lại nguyện ý hy sinh chính mình. Chủ nhân đại đạo bút ngồi dưới đất, yên lặng không nói. Kỳ thật, y càng không nghĩ đến chính là nữ nhân kia lại có thể trấn áp y, phong ấn tu vi. Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng rất lâu, y chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung, ánh mắt sâu lắng. Một lát sau, y hơi hơi nheo hai mắt lại, cười lạnh. Giỏi lắm, kế trong kế, thật sự là rất giỏi. Tại Thần Châu, theo Tang Mi biến mất, những cường giả thần linh cảnh Thần Châu giữa sân kia vào giờ phút này đều mờ mịt, bởi vì thần linh bọn hắn một mực tín ngưỡng đã triệt để biến mất. Tang Mi cũng không có tước đoạt tu vi của bọn hắn. Nói một cách khác, tu vi của bọn hắn đều vẫn còn, nhưng tín ngưỡng của bọn hắn lại là đã vĩnh viễn biến mất. Hết thảy cường giả Thần Châu tại thời khắc này đều mờ mịt. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là phức tạp. Bởi vì tại một khắc Tang Mi xuất hiện, Tang Mi là có thể dễ dàng gạt bỏ tất cả bọn hắn. Nhưng Tang Mi cũng không có làm như vậy. Mà Mục Tu Nữ cùng với Liên Tu Nữ thì ngồi liệt ở chỗ đó. Các nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn phía xa như là mất hồn phách. Không còn. Nàng thật không còn. Nước mắt trong mắt Liên Tu Nữ không ngừng tuôn ra. Vào giờ khắc này, nàng chân chính mờ mịt. Mà lúc này, Diệp Quan chậm rãi đứng lên. Vô địch kiếm ý cùng với trật tự kiếm ý của hắn vào giờ phút này đang điên cuồng tăng vọt. Khí tức kia đã vượt xa thời điểm đại chiến cùng với quân U lúc trước. Hắn hiện tại, khí tức đã siêu việt cường giả thần linh cảnh, không chỉ như thế, còn đang càng ngày càng mạnh. Diệp Quan nhẹ nhàng thu vào hai đạo quyển trục Tang Mi cho hắn. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nam tử trung niên áo bào đen đeo đao cầm đầu Đông Hoang kia vào giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Mặc dù Tang Mi hy sinh chính mình trấn áp chủ nhân đại đạo bút, thế nhưng sự tình cũng chưa có kết thúc, bởi vì những cường giả Đông Hoang này vẫn còn ở đó. Nam tử đeo đao cầm đầu Đông Hoang kia nhìn Diệp Quan. Giết! Giết! Tiếng nói rơi xuống phía sau gã, hết thảy cường giả cùng nhau vọt về phía Diệp Quan. Chín vị cường giả phía trên thần linh cảnh cùng nhau lao xuống, vọt thẳng đến Diệp Quan. Rõ ràng, bọn hắn là muốn trước giải quyết mối uy hiếp lớn nhất Diệp Quan này. Chín vị cường giả phía trên thần linh cảnh đồng loạt ra tay. Đó là kinh khủng cỡ nào? Chín đạo uy áp nghiền ép tới từ giữa thiên địa, hoành ép hết thảy. Lúc này, đồ một mực yên lặng ở nơi xa đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Nàng đột nhiên bổ một kiếm liền chạm nam tử đeo đao cầm đầu đến liên tục lùi lại. Nàng đang muốn xuất thủ một lần nữa, đột nhiên một đạo kiếm quang phóng lên tận trời từ bên cạnh nàng, hung hăng chém thẳng về phía một vị cường giả Đông Hoang phía trên thần linh cảnh, chính là Diệp Quan. Vào giờ khắc này, kiếm ý toàn thân hắn đã biến thành màu đỏ như máu. Không chỉ như thế, kiếm ý trong tay hắn cũng thay đổi thành thanh huyền kiếm. Mà ở dưới sự gia trì của thanh huyền kiếm, uy lực một kiếm này của hắn so với trước mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ầm, một kiếm này của hắn hung hăng đánh tới, vậy mà mạnh mẽ chảm lui vị cường giả Đông Hoang phía trên thần linh cảnh kia mấy vạn trượng. kiếm quang mạnh mẽ trực tiếp xé rách chất trời ra một đạo khe rãnh thời không thật sâu dài đến mấy vạn trượng, vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, những cường giả đông hoang phía trên thần linh cảnh giữa sân đó đều là nhíu lại lông mày. Trong mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Diệp Quan không nói nhảm câu nào, chân phải dẫm một cái. Cả người một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Tiếng kiếm reo vang vọng. Một đạo kiếm quang màu máu hoàn chỉnh xé rách mà qua từ giữa sân. Mà đúng lúc này, Mục Tu Nữ cùng với Liên Tu Nữ cũng lao đến. Thực lực của các nàng mặc dù cường hãn, nhưng lại không thể chống lại những cường giả phía trên thần linh cảnh kia. Cũng may đồ chống đỡ ở phía trước. Một người một kiếm ngăn trở rất nhiều cường giả phía trên thần linh cảnh. Ở phía dưới, thần phụ ngẩng đầu nhìn những cường giả đông hoang vọt tới kia. Lão đột nhiên nở nụ cười. Chư vị, thần linh không có giết chúng ta. Chính là cho chúng ta một cái cơ hội chuộc tội. Giết! Giết! Lão phóng tới đám cường giả thần linh cảnh đông hoang. Mà sau lưng lão, những cường giả thần linh cảnh thần châu kia cũng là dồn dập phóng lên tận trời. Bọn hắn là muốn tranh quyền đoạt lợi, muốn đạt được càng nhiều lợi ích. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn ngu xuẩn. Bây giờ đông hoang đột kích, đây không chỉ là tới xâm phạm bọn hắn, càng là muốn đoạt lợi ích của bọn hắn, muốn lấy mạng bọn hắn. Không có ngoại địch nội đấu. Nếu có ngoại địch, vậy dĩ nhiên phải giải quyết ngoại địch trước. Như thế nào đi nữa, cũng không thể tiện nghi người ngoài. Mặc dù cường giả đông hoang khí thế hung hăng, nhưng phía Diệp Quan cũng không yếu. Đặc biệt là hiện tại Diệp Quan cùng với đồ. Diệp Quan có thanh huyền kiếm gia trì. Cho dù là cường giả phía trên thần linh cảnh vào lúc đối chiến với hắn, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã giết mắt đỏ. Hắn liều mạng đánh về phía những cường giả phía trên thần linh cảnh kia. Trật tự kiếm ý cùng với vô địch kiếm ý của hắn đã mạnh đến đủ để áp chế cường giả giả phía trên thần linh cảnh. Một người một kiếm, tựa như một vị chiến thần. Thế không thể đỡ. Ầm. Theo một mảnh kiếm quang màu máu bộc phát ra, một vị cường giả phía trên thần linh cảnh trực tiếp bị đánh bay. Diệp Quan đang muốn xuất thủ một lần nữa, nhưng một cánh tay lại kéo hắn lại. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, chính là đồ. Thân thể đồ là hư ảo. Nàng cũng không phải là bản thể. Đồ ngẩng đầu nhìn về phía những cường giả đông hoang phía xa kia. Rất nhanh, ánh mắt nàng chậm rãi rời đi, nhìn về phía sâu trong tinh không kia. Ta cảm nhận được, có một ít khí tức mạnh mẽ đang tiến về phía bên này. Rất mạnh, so với những người trước mắt này còn mạnh hơn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan sau khi lặng yên, hắn xuất ra hai đạo quyển trục. Hắn mở một đạo quyển trục trong đó ra. Bên trong quyển trục chỉ có một hàng chữ. Đi Hoang Hải. Hoang Hải. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Mục Tu Nữ cách đó không xa. Mục. Nghe được thanh âm của Diệp Quan, Mục Tu Nữ lúc này ngừng lại. Thân hình run lên. Đi đế trước mặt hắn, nàng nhìn thoáng qua đạo quyển trục kia. Sau đó nói. Ta biết ở nơi nào. Đồ đột nhiên nói. Lập tức đi. Diệp Quan yên lặng. Đồ biết ý nghĩ của hắn. Lập tức lắc đầu. Nhanh đi thôi. Diệp Quan nói khẽ. Cô. Mục tiêu chủ yếu của bọn hắn là ta. Ta không đi được. Nơi này, chỉ có hắn cùng với đồ có thể đối kháng cường giả phía trên thần linh cảnh. Mà bây giờ, đông hoang còn có cường giả càng cường đại hơn tới. Thực lực cách xa rất lớn. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên dồn dập quay đầu. Chỉ thấy Huyết Mộ ở vị trí cuối tầm mắt kia. Một nữ tử giơ cao thần linh chủ ấn, đang lẩm bẩm gì đó. Lăng Tu Nữ. Oanh. Đột nhiên, trong Huyết Mộ, từng cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, đè áp thiên địa. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, từng vị cường giả toàn thân đỏ máu bò lên từ bên trong mộ địa. Huyết vệ. 26 vị huyết vệ. Quân đội mạnh nhất thần linh văn minh. Năm đó từng tiến vào đông hoang, đồng thời bình yên trở về. Nhìn thấy Lăng Tu Nữ thức tỉnh những huyết vệ kia. Vẻ mặt của Mục Tu Nữ cùng với Liên Tu Nữ đều là trở nên vô cùng khó xem. Bởi vì Lăng Tu Nữ nắm giữ thần linh chủ ấn, thì tương đương với nàng hiện tại chính là thần linh. Những huyết vệ này khẳng định đều là nghe nàng. Mặc dù những huyết vệ kia đều bởi vì duyên cớ phong ấn không phải trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng đó cũng là vô cùng khinh khủng. những sau khi huyết vệ kia bò ra từ trong lòng đất, từng cỗ sát khí đáng sợ lập tức bao phủ giữa thiên địa, bao phủ cả thần châu. Ở chân trời, những cường giả đông hoang kia nhìn thấy những huyết vệ này, bên trong vẻ mặt ngưng trọng lộ ra âm lãnh. Năm đó chính là nhóm huyết vệ này tiến vào đông hoang, đồ sát không biết bao nhiêu cường giả bọn hắn. Bây giờ kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Những huyết vệ kia sau khi đứng lên, bọn hắn dồn dập nhìn về phía lăng tu nữ, chuẩn xác mà nói là thần linh chủ ấn trong tay nàng. Không có chút do dự nào, 26 vị huyết vệ cùng nhau quỳ xuống. Lăng tu nữ chậm rãi quay người. Vào giờ phút này, người thần châu cùng với đông hoang đều đang nhìn lăng tu nữ. Bởi vì ai cũng không xác định nữ nhân này sẽ làm thế nào. Ánh mắt của lăng tu nữ rơi vào trên thân Diệp Quan. Diệp Quan cũng đang nhìn nàng. Tay trái hắn nắm thật chặt thanh huyền kiếm. Giữa sân, thần sắc của mục tu nữ cùng với liên tu nữ vô cùng ngưng trọng, còn có chút khẩn trương. Nếu như những huyết vệ này hiện tại ra tay với bọn họ, vậy thì đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một đòn đả kích chí mạng. Bởi vì thực lực của những huyết vệ này thật sự là quá kinh khủng. Đều là tồn tại cấp cao nhất bên trong thần linh cảnh. Hơn nữa, bọn hắn năm đó chinh chiến hàng năm. Chiến lực cũng tuyệt đối không phải thần linh cảnh bình thường có thể so sánh. Đúng lúc này, 26 vị huyết vệ đột nhiên hóa thành 26 cột máu phóng lên tận trời. Khí tức mạnh mẽ lập tức bao phủ chư thiên. Diệp Quan nắm chặt thanh huyền kiếm trong tay, đang muốn xuất thủ. Nhưng sau một khắc, 26 vị huyết vệ kia lại là vọt thẳng đến đám cường giả phía trên thần linh cảnh đông hoang. Nhìn thấy một màn này, mục tu nữ cùng với liên tu nữ lập tức thở dài một hơi. Mà vẻ mặt của nam tử đeo đao đông hoang cầm đầu kia thì trong nháy mắt trở nên khó coi, tay gã nắm trường đao. Trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Giết! Tiếng nói rơi xuống. 9 vị cường giả phía trên thần linh cảnh bên cạnh gã vọt thẳng đến 26 vị huyết vệ kia. Cứng đối cứng. Ầm ầm. Hai bên sáp lá cà. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Bởi vì 9 vị cường giả phía trên thần linh cảnh đông hoang kia vậy mà trực tiếp bị 26 vị huyết vệ áp chế. Cảnh giới của 26 vị huyết vệ kia mặc dù không bằng 9 vị cường giả phía trên thần linh cảnh đông hoang, thế nhưng sức chiến đấu lại không hề yếu hơn 9 vị cường giả phía trên thần linh cảnh đông hoang, tăng thêm ưu thế nhân số. Bởi vậy, vừa giao thủ một cái liền trực tiếp áp chế. Mà sau khi nhìn thấy một màn này, Diệp Quan liền quay đầu nhìn về phía những cường giả thần linh cảnh đông hoang nơi xa kia. Thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Trong chớp mắt, hắn chính là sát nhập vào trong đám cường giả thần linh cảnh kia. Chẳng qua là một kiếm. Một vị cường giả thần linh cảnh chính là trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Thân thể vỡ nát, suýt nữa bị miểu sát. Nhìn thấy một màn này, những cường giả thần linh cảnh đông hoang kia lập tức hoảng hốt. Bọn hắn không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan khủng bố như thế. Mà lúc này, Diệp Quan lại chém một kiếm về phía một vị cường giả thần linh cảnh xa xa. Cảm nhận được một kiếm này của Diệp Quan khủng bố. Vẻ mặt của vị cường giả thần linh cảnh bị Diệp Quan nhằm vào kia kịch biến trong nháy mắt. Gã căn bản không dám cứng đối cứng với Diệp Quan. Thân hình lập tức run lên, liên tục lùi lại về phía sau. Nhưng lúc này, tốc độ kiếm của Diệp Quan lại là đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt gã. Vị cường giả đông hoang thần linh cảnh kia trong lòng hoảng hốt. Hai tay của gã đột nhiên nắm chặt. Dục vọng cầu sinh mạnh mẽ làm cho gã bạo phát ra lực lượng trước nay chưa từng có. Ầm ầm. Theo một kiếm kia của Diệp Quan chém xuống. Vị cường giả đông hoang thần linh cảnh trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Mà ở trong quá trình bay đi, thân thể cùng với thần hồn của gã bắt đầu nổ tung từng chút một. Trực tiếp miểu sát. Vào giờ khắc này, những cường giả thần linh cảnh đông hoang kia lập tức hoảng hốt. Mà nam tử đeo đao cầm đầu kia nhìn thấy một màn này, vừa định xuất thủ. Nhưng một luồng khí tức kinh khủng lại là trực tiếp khóa lại gã. Chính là đồ. Đồ đột nhiên hóa thành một đạo, kiếm quang chém về phía gã. Lúc trước nàng định để Diệp Quan đi trước. Bởi vì nàng cảm nhận được còn có cường giả càng mạnh mẽ hơn đang tiến về phía bên này. Nhưng bây giờ, sau khi có 26 vị huyết vệ kia gia nhập, phía bọn hắn là có thể chiến một trận. Nhìn thấy đồ chém tới, nam tử đeo đao kia tự biết lui không thể lui. trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Đột nhiên rút đao chảm về phía trước, ánh đao vạn trượng bao phủ xuống, hung hăng đụng vào đạo kiếm quang kia. Mà cả hai vừa mới tiếp xúc, ánh đao vạn trượng kia chính là vỡ nát ầm ầm, sau đó yên diệt. Ngay sau đó, lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn động nam tử đeo đao bay ngược ra ngoài. Đồ đang muốn ra tay, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung, nàng híp hai mắt lại. Sau một khắc, thân hình nàng run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đi vào bên trong một vùng ngân hà. Mà ở trước mặt nàng ngàn trượng, có một lão giả áo bào xám đứng nơi đó. Sau lưng lão giả còn có 6 vị cường giả thần bí quỷ dị. Thân thể của 6 vị cường giả thần bí này là hư ảo, trên thân lập lòe ánh đỏ quỷ dị. Toàn bộ đều là cường giả phía trên thần linh cảnh, nhất là lão giả áo bào xám cầm đầu, khí tức càng là mênh mông như vũ trụ. Lão nhìn chằm chằm Đồ, khàn giọng nói: "Lợi hại, vẻn vẹn chỉ là một cỗ phân thân, vậy mà liền có thực lực như thế, xem ra sau lưng vị Diệp công tử kia không chỉ là thần linh, còn có một cái thế lực thần bí không biết." Đồ cầm Thiên Chu kiếm trong tay, nàng bình tĩnh nhìn lão giả áo bào xám. Lần này cũng không nghĩ tới chủ nhân đại đạo bút chơi lớn như thế. Lão giả áo bào xám nở nụ cười, tiếng cười của lão hết sức quỷ dị, phảng phất như cổ họng dính đờm. Lão âm trầm nhìn chằm chằm Đồ: "Chủ nhân đại đạo bút, cô nương, thực lực của Đông Hoang chúng ta là ngươi cùng với thế lực sau lưng Diệp Quan không thể nào tưởng tượng." "Ồ," Đồ hứng thú: "Không thể tưởng tượng cỡ nào?" Lão giả áo bào xám nhìn chằm chằm nàng, tựa như ếch ngồi đáy giếng nhìn bầu trời: "Có muốn hay không ta cho ngươi thời gian để cho ngươi gọi người tới?" Đồ nở nụ cười, đột nhiên tung người nhảy lên một cái, đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Xùy, tinh hà trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng thật dài. Nhìn thấy Đồ chém một kiếm tới, lão giả áo bào xám híp hai mắt lại, tay phải nâng lên, ánh đen phun trào, trong chớp mắt liền bao phủ kiếm quang của Đồ. Nhưng sau một khắc, theo một tiếng kiếm reo vang vọng, ánh đen kia trực tiếp bị một đạo kiếm quang hung hăng chém vỡ ra. Ầm. Lão giả áo bào xám liên tục lùi lại, chỗ lui lại, thời không trực tiếp vỡ tan. Đồ đang muốn xuất thủ một lần nữa, lúc này 6 vị cường giả thần bí đột nhiên cùng nhau bước ra một bước. Sau luồng ánh đỏ quỷ dị đột nhiên bao phủ Đồ, nhưng cũng không thể ngăn cản Đồ, bị một kiếm của Đồ chảm phá. 6 vị cường giả thần bí bị kiếm quang bức đến liên tục lùi lại. Đồ cũng không tiếp tục ra tay với bọn hắn, mà là thân hình run lên, chém một kiếm về phía lão giả áo bào xám cầm đầu nơi xa kia. Nhìn thấy một kiếm của Đồ đánh tới, trong mắt lão giả áo bào xám lóe lên một vệt sát ý. Lão đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một cây pháp trượng màu đen phóng lên tận trời. Mà ở bên trong pháp trượng, một đầu yêu thú diện mạo dữ tợn đột nhiên vọt ra, trực tiếp hung dữ nhào về phía Đồ nơi xa. Ầm. Cú va chạm này, Đồ ngừng ngay tại chỗ, nhưng đầu yêu thú dữ tợn kia thì trực tiếp liên tục lùi lại. Sau khi dừng lại, giữa trán nó trực tiếp xuất hiện một vết rách to lớn, máu tươi không ngừng tuôn ra từ giữa trán nó, nhuộm đỏ cả khuôn mặt nó. Điều này khiến cho nó thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Yêu thú hung dữ nhìn chằm chằm Đồ, lộ hung quang, không ngừng gầm thét. Nhưng trong đôi mắt nó lại có vẻ kiêng kỵ, bởi vậy không có dám xông về phía trước nữa. Đồ thản nhiên liếc mắt nhìn đầu yêu thú kia, nàng quay đầu nhìn lại. Lúc này, 6 vị cường giả thần bí vào giờ phút này đã vây quanh bốn phía nàng, bọn hắn đang thấp giọng ngâm sướng cái gì. Mà theo bọn hắn ngâm sướng, mảnh thời không này đột nhiên xuất hiện từng cỗ năng lượng quỷ dị. Đồ hơi nhíu lông mày. Ở nơi xa, lão giả áo bào xám cầm đầu kia đột nhiên giơ cao hai tay, lão cũng chậm rãi ngâm sướng theo. Dần dần, mảnh thời không này vậy mà im ắng rịn ra vô số máu tươi. Ngay sau đó, trong cả trời sao truyền ra vô số tiếng kêu rên gầm gừ, vô cùng khiếp người. Trong chốc lát trở thành địa ngục. Lão giả áo bào xám nhìn chằm chằm Đồ: "Nhân, danh Đông Hoang chủ, đi xuống địa ngục." Tiếng nói rơi xuống, đột nhiên, bên trong phiến tinh không này, bàn tay màu đỏ như máu lít nha lít nhít đột nhiên vươn ra. Mỗi một bàn tay đều mang theo lực lượng nhân quả không biết cực kỳ khủng bố. Chúng nó cách không nắm lấy Đồ, điên cuồng kéo xuống phía dưới. Đồ chuyển cổ tay một cái, Thiên Chu kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Một kiếm này giết ra ngoài, một số cánh tay máu ở gần nàng trực tiếp bị chém đứt. Nhưng dần dần, Thiên Chu kiếm vậy mà trở nên chậm lại. Hơn nữa là càng ngày càng chậm. Ở trên thân kiếm, vô cùng vô tận niệm lực nhân quả quấn quanh. Nhìn thấy một màn này, Đồ nhíu mày một lần nữa. Vô cùng vô tận bàn tay máu cùng với niệm lực nhân quả không ngừng kéo nàng, mong muốn kéo nàng đi. Đồ khẽ động tâm niệm. Vô số kiếm quang đột nhiên giết ra từ trong cơ thể nàng. Hết thảy bàn tay máu xung quanh nàng ở trong khoảnh khắc trực tiếp bị chém hết. Nhưng vào lúc này, đầu ác thú lúc trước kia đột nhiên gầm thét. Nó tung người nhảy lên, một lần nữa nhào về phía Đồ. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang bổ thẳng tới nó. Đạo kiếm quang trong nháy mắt chém bay nó. Ở bốn phía Đồ, vô số kiếm quang không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Điên cuồng chạm những niệm lực nhân quả cùng với bàn tay máu bốn phía kia. Mà ở trước mặt kiếm quang kinh khủng của nàng, những bàn tay máu cùng với niệm lực nhân quả kia, vậy mà đều không thể gần thân nàng. Nhìn thấy một màn này, trong mắt đám người lão giả áo bào xám cách đó không xa kia đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng cũng may, linh hồn Đồ đã đang từ từ trở nên hư ảo. Nàng đến cùng cũng không phải bản thể, ra tay càng nhiều, tiêu hao sẽ càng nhiều. Lúc trước đại chiến tại Thần Châu, liền đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của nàng, đặc biệt là lần chủ nhân đại đạo bút ra tay kia. Lão giả áo bào xám đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu tinh hà. Tại chỗ sâu tinh hà, một đạo tàn ảnh đang nhanh chóng tiến tới. Nhìn thấy người tới, lão giả áo bào xám híp hai mắt lại, cả kinh nói: "Thú thần!" Dứt lời, lão liền thu hồi ánh mắt, đi giết Diệp Quan này, đi. Nói xong, lão trực tiếp mang theo mọi người tan biến ở tại chỗ. Nhưng mảnh thời không màu máu này cũng không tan biến. Vô cùng vô tận niệm lực cùng với bàn tay máu không ngừng tuôn ra, gắt gao nhốt Đồ. Mà vào sau khi đám người lão giả áo bào xám đi, một đạo tàn ảnh khôi ngô đột nhiên rơi ở trong sân. Tàn ảnh vừa hạ xuống, một luồng khí tức đáng sợ lập tức bộc phát ra. Những bàn tay máu cùng với vô tận niệm lực bốn phía kia vậy mà vỡ nát ầm ầm. Căn bản không chịu nổi luồng khí tức kinh khủng kia. Thú thần nhìn Đồ phía xa, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trước đó chủ nhân đại đạo bút nói thế lực phía sau vị Diệp Quan kia không đơn giản. Nhất là mấy vị cô kia. Là mạnh như thế nào. Chậc, bây giờ xem xét. Thật sự khiến cho người ta thất vọng. Chỉ như vậy. Dứt lời, gã đột nhiên xông lên. Hung hăng đụng về phía Đồ. Ở một bên khác, đại chiến ở nơi này cũng đang kéo dài. Mà đối thủ hiện tại của Diệp Quan là nam tử đeo đao kia. Mà cho dù là nam tử đeo đao cầm đầu kia, cũng không dám cứng đối cứng với Diệp Quan giờ phút này. Hiện tại hai loại kiếm ý của Diệp Quan đều đã thuế biến, tăng thêm thanh huyền kiếm. Cho dù là cường giả phía trên thần linh cảnh cũng phải tạm lánh kiếm quang của hắn. Đúng lúc này, mục tu nữ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng kéo lại Diệp Quan đang muốn xuất thủ. Đi Hoang Hải. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía mục tu nữ. Mục tu nữ nhìn hắn. Đông Hoang còn có rất nhiều cường giả chạy đến. Hơn nữa, vị Đông Hoang chủ kia còn chưa có xuất hiện. Chủ nhân đại đạo bút cũng có thể là còn có chuẩn bị ở sau gì đó. Thay vì hao tổn ở đây, chẳng bằng lập tức đi Hoang Hải. Tỷ muội của chủ nhân ở nơi đó, nàng đã từng là thủ hộ thần của thần linh văn minh chúng ta, cũng là người sáng lập huyết vệ. Diệp Quan yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Tháp ra. Mục tu nữ lập tức cự tuyệt. Chúng ta đi sau cùng. Diệp Quan lắc đầu. Đi sau cái gì? Các ngươi tiến vào tháp chữa thương trước đi. Dứt lời, hắn trực tiếp để tháp ra thu toàn bộ cường giả thần linh văn minh giữa sân vào. Tiếp theo, hắn ngự kiếm mà lên. Tan biến ở chỗ sâu tinh hà. Mà đám người nam tử đeo đao kia không có chút do dự nào, trực tiếp đuổi theo. Ở một bên khác, Quân U một mực đang chữa thương vào giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng hít vào một hơi thật sâu, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt. Đại chiến lúc trước, vậy mà khiến cho nàng đạt được tăng lên. Quân U ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu tinh hà, hướng về phía trước một bước, trực tiếp xé rách tinh hà, tan biến ở phần cuối tinh không. Diệp Quan ngự kiếm chạy vội, đi về phía Hoang Hải. Nhưng mà, Không bao lâu, mảnh thời không chỗ hắn chính là trực tiếp biến thành màu đỏ như máu quỷ dị. Ngay sau đó, một vị lão giả áo bào xám cùng với 6 vị cường giả thần bí chặn lại đường đi của hắn. Lão giả áo bào xám nhìn chằm chằm Diệp Quan, để cho hắn hoàn toàn biến mất từ trên đời này. Tiếng nói rơi xuống, 6 vị cường giả thần bí kia đột nhiên ngâm sướng. Bốn phía Diệp Quan, vô số máu tươi đột nhiên rỉ ra. Từng cỗ niệm lực nhân quả cùng với bàn tay máu đáng sợ hiển hiện, dũng mãnh lao về phía Diệp Quan. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt sát ý, đang muốn xuất thủ. Lúc này, bên cạnh hắn, một nữ tử đột nhiên chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan lập tức có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nữ tử này không phải là ai khác, chính là Lăng Tu Nữ lúc trước. Hắn nhìn Lăng Tu Nữ hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút đề phòng. Bởi vì hắn không xác định được ý đồ chân chính của đối phương. Lăng Tu Nữ cũng không nói lời nào, tay trái cầm thần linh chủ ấn, tay phải phất tay áo vung lên. Một mảnh thời không màu máu bên phải trực tiếp vỡ nát, xuất hiện một đường hầm thời không. Lăng Tu Nữ quay đầu nhìn Diệp Quan, đi thôi. Diệp Quan nhìn nàng một cái thật sâu, quay người ngự kiếm mà lên, tan biến ở phía xa. Nhìn thấy một màn này, lão giả áo bào xám kia đang muốn xuất thủ. Nhưng sau một khắc, một luồng khí tức đáng sợ giống như thủy triều đánh về phía lão. Lão giả áo bào xám giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lăng Tu Nữ. Vào giờ phút này, Lăng Tu Nữ đang gắt gao nhìn chằm chằm lão. Lão giả áo bào xám nhìn chằm chằm Lăng Tu Nữ, giải quyết nàng trước. Nói xong, lão trực tiếp mang theo một đám cường giả bên người vọt về phía Lăng Tu Nữ. Ở một bên khác, Diệp Quan ngự kiếm nhanh trong tinh không. Hắn đề thăng tốc độ của chính mình tới cực hạn. Hơn nữa, hắn là đang vượt qua thời không. Nhưng bọn hắn cách hoang hải thực sự là quá xa. Cho dù có thanh huyền kiếm, cũng cần ít nhất một ngày thời gian. Diệp Quan nhìn phần cuối đường hầm thời không không giới hạn kia, không biết đang suy nghĩ gì. Bên trong tháp nhỏ, những cường giả thần châu kia vào giờ phút này đều đang chữa thương. Đại chiến lúc trước rất khốc liệt. Phía thần châu chết hơn 30 vị cường giả thần linh cảnh. Những cường giả còn lại cũng đều bị thương. Hết thảy cường giả thần châu tụ tập cùng một chỗ chữa thương. Bọn hắn thần sắc ảm đạm, tâm tình phức tạp, rằng co một hồi. Hiện tại, toàn bộ đều có lợi cho Đông Hoang. Còn có thần linh. Vào giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức được một sự kiện. Trước đó, bọn hắn vẫn luôn không muốn lại có thần linh. Bởi vì không có thần linh, bọn hắn là có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích, có thể trưởng quản toàn bộ thần linh văn minh. Nhưng mà, sau khi thần linh thật sự không còn, bọn hắn mới ý thức được, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Mà bây giờ, tình cảnh của bọn hắn không thể nghi ngờ là lúng túng, đầu hàng. Đông Hoang rõ ràng liền không muốn bọn hắn đầu hàng. Hơn nữa, bọn hắn cũng không quỳ xuống được. Dù sao, thần linh văn minh năm đó thế nhưng là nghiền ép Đông Hoang, hiện tại không chỉ phải quỳ xuống, còn phải nhường ra tất cả lợi ích. Không đầu hàng, đi theo Diệp Quan. Không hề nghi ngờ, Diệp Quan chính là người thừa kế thần linh lựa chọn. Nhưng vấn đề là, lúc trước nhóm người mình còn dồn Diệp Quan vào chỗ chết, hiện tại đi thần phục, giống như không tốt lắm. Đương nhiên, vấn đề bọn hắn gặp phải hiện tại chính là làm thế nào sống sót. Ở một bên, Liên Tu Nữ cùng với Mục Tu Nữ cũng đang chữa thương. Liên Tu Nữ hốc mắt đỏ lên, trong mắt thỉnh thoảng sẽ có nước mắt rơi xuống. Tang Mi chết, đến bây giờ nàng cũng đều không thể nào tiếp thu được. Ở một bên, Mục Tu Nữ ngồi xếp bằng, hai tay nắm chặt, ánh mắt âm trầm. Nàng so với Liên Nghĩ càng nhiều hơn một chút. Nàng biết Tang Mi chết ở dưới một trận âm mưu, mà người sau lưng chính là vị chủ nhân đại đạo bút kia. Mục Tu Nữ chậm rãi nhắm hai mắt lại, cưỡng ép ngăn chặn cỗ sát ý ngút trời sâu trong nội tâm kia. Nợ máu, phải trả bằng máu. Mà ở một bên khác, Cổ Bàn ngồi dưới đất. Cảm xúc của gã rất không tốt. Bởi vì trận đại chiến lúc trước kia, gã ngay cả cơ hội nhúng tay cũng không có. Toàn bộ thấp nhất đều là thần linh cảnh. Vào trước khi gặp được Diệp Quan, Cổ Bàn gã cũng là cung hoành vũ trụ vô địch thủ. Nhưng từ khi gặp được Diệp Quan, gã phát hiện ra, gã là càng ngày càng yếu. Dĩ nhiên, gã biết rõ, không phải gã yếu, mà là kẻ địch của Diệp Quan càng ngày càng mạnh. hôm nay đánh vẫn chỉ là thần cao đẳng, ngày mai tới chính là chủ thần, ngày kia tới chính là thần linh cảnh, tiếp theo nữa chính là phía trên thần linh cảnh. Như vậy ai chịu nổi? Cổ Bàn thấp giọng thở dài. Gã đột nhiên cảm thấy vị Diệp huynh này là thật sự không dễ dàng, có thể sống sót ở dưới loại hình thức này, đã là vô cùng không hợp thói thường. Gia tộc của Diệp huynh lịch luyện đối với hắn, thật sự là địa ngục cấp, người bình thường căn bản không thể chịu đựng được. Cổ Bàn nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, gã biết, gã phải rời đi. Bởi vì hiện ở lại nơi này, không chỉ không giúp được Diệp Quan, sẽ còn trở thành vướng víu của Diệp Quan. Bên ngoài, Diệp Quan ngự kiếm đi nhanh, gã để thăng tốc độ của chính mình tới cực hạn. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra, chỉ thấy phần cuối đường hầm thời không đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, một thanh trường thương màu đen phá không tới. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Ầm, một thương một kiếm vừa va chạm, toàn bộ đường hầm thời không ầm ầm sụp đổ. Diệp Quan xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không, bốn phía tinh quang ảm đạm, thâm thúy tịch liêu. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về trong lòng bàn tay của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có một vị nam tử trung niên thân mặc chiến giáp màu đen đứng. Chiến giáp màu đen trên người nam tử kia cũng không biết là chế thành từ lân phiến gì, vậy mà như vật sống đang chậm rãi ngọ nguậy, cực kỳ khiếp người. Nam tử trung niên duỗi tay ra, thanh trường thương lúc trước bị một kiếm của Diệp Quan chém bay lập tức bay vào trong tay hắn. Mà ở vị trí trung tâm thanh trường thương này, có một vết kiếm hằn sâu. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Trường thương trong tay đột nhiên bắn mạnh mà ra, thẳng đến Diệp Quan. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Diệp Quan cũng hóa thành một đạo, kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ông, tiếng kiếm reo vang vọng, trong nháy mắt làm vỡ nát vùng vũ trụ tinh hà này. Ầm ầm, một thương một kiếm vừa mới tiếp xúc, mảnh thời không khu vực chỗ hai người trong nháy mắt nổ tung ra, lực lượng song phương liền giống như vòi rồng lan tràn ra, yên diệt hết thảy. Mà trường thương nam tử trung niên cầm trong tay kia đột nhiên chấn động mạnh một cái, chấn vỡ những sóng xung kích lực lượng kia. Tiếp theo, gã đột nhiên như một tia chớp phóng lên tận trời, từng đạo tàn ảnh đi theo phía sau gã phóng lên tận trời. Mà cơ hồ là trong chớp mắt, tay gã cầm trường thương mãnh liệt bổ về phía Diệp Quan. Lực lượng một thương này rất là dọa người. Dùng mắt thường có thể thấy được tinh hà vũ trụ trực tiếp biến thành một màu đen kịt. Căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng một thương này của gã. Đối mặt với một thương kinh khủng này, Diệp Quan lại là không lùi mà tiến tới, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ở dưới hai loại kiếm ý gia trì, một kiếm này của hắn cũng là hủy thiên diệt địa. Khí tức kiếm đạo mạnh mẽ, vậy mà phản chế uy thế thương đạo của nam tử trung niên kia. Ầm ầm, theo một mảnh mũi thương vỡ nát, nam tử trung niên kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Ở bên trong quá trình gã bay ra ngoài, mũi thương cùng với thương ý quanh người gã trực tiếp nổ tung yên diệt từng khúc. Chẳng qua, vào lúc kiếm ý của Diệp Quan chạm lên trên người gã, kiện chiến giáp quỷ dị trên người gã kia đột nhiên cấp tốc nhuyễn động. Chúng nó tản ra từng đạo ám mang, chống cự những kiếm ý kia của Diệp Quan. Vào lúc nam tử trung niên dừng lại, tay trái gã đột nhiên nắm lại, chiến giáp trên người đột nhiên bộc phát ra một đạo ám mang sáng chói, trong nháy mắt đánh văng hai loại kiếm ý của Diệp Quan ra. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang vạn trượng liền bổ về phía gã. Nam tử trung niên hơi co lại đồng tử, hai tay của gã đột nhiên cầm thương ngăn cản ở trước mặt mình. Nhưng mà vào lúc thanh huyền kiếm của Diệp Quan chạm lên trường thương của gã, trường thương của gã trong nháy mắt đứt gãy, kiếm hạ xuống thẳng tắp, trực tiếp chạm lên bả vai gã. Răng rắc, lân giáp chỗ bả vai nam tử trung niên trực tiếp nứt ra, nhưng cũng không có triệt để vỡ nát. Nam tử trung niên hoảng hốt, gã không nghĩ tới Diệp Quan lại có thể làm tổn hại siêu cân giáp gã mặc trên người. Phải biết, giáp này thế nhưng là từng được thần tế sư Đông Hoang gia trì, có vu lực chí cao vô thượng gia trì. Mà không đợi gã suy nghĩ nhiều, Diệp Quan cầm kiếm đột nhiên đè ép. Xùy, toàn bộ cánh tay phải của nam tử trung niên trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan chạm xuống. Nhưng lúc này nam tử trung niên cũng thừa cơ hội này điên cuồng thối lui ra đằng sau. nhưng tốc độ của Diệp Quan lại nhanh hơn gã, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng giết về phía gã. Một kiếm này, nhanh như kinh lôi. Ở nơi xa, nam tử trung niên kia nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan đánh tới, lập tức kinh hãi muốn chết. Gã không nghĩ tới kiếm của Diệp Quan khủng bố như thế. Hiện tại căn bản không dám cứng đối cứng với Diệp Quan, nhưng vào giờ phút này muốn lui cũng không thể lui. Tay phải gã đột nhiên nắm chặt, sau đó hung hăng đánh một quyền về phía Diệp Quan. Ở dưới dục vọng cầu sinh mạnh mẽ kích thích, một quyền này của gã không thể nghi ngờ là phát huy vượt xa bình thường. Quyền mang mạnh mẽ giống như vỡ đê đổ xuống, nghiền ép về phía một kiếm kia của Diệp Quan. Xùy, kiếm của Diệp Quan giống như cắt đầu hũ, trong nháy mắt cắt phá quyền mang của gã, tiến quân thần tốc, một phân thành hai toàn bộ cánh tay phải của gã. Mà lần này, Diệp Quan không tiếp tục cho gã cơ hội chạy trốn. Tại thời điểm chặt đứt cánh tay phải của gã, liền vót ngang một cái, trong nháy mắt gọt đầu gã bay ra ngoài, máu tươi như suối. Diệp Quan cầm kiếm lắc một cái, máu tươi bên trên thanh huyền kiếm trực tiếp tung tóe ra ngoài. Hắn chậm rãi quay người, ở bên phải mấy ngàn trượng, thời không nơi đó nhúc nhích, có khí tức kinh khủng đang vọt tới. Diệp Quan nhìn chằm chằm mảnh thời không khu vực nhúc nhích kia, híp hai mắt lại. Tháp nhỏ đột nhiên nhắc nhở, đi đến hoang hải trước. Nhưng mà, tháp nhỏ vừa dứt lời, một cột sáng màu đen chính là trực tiếp vỡ nát thời không, hung hăng vọt ra từ bên trong, sau đó vọt về phía Diệp Quan. Diệp Quan không lùi mà tiến tới, xông về phía trước, một kiếm liền phá tan cột sáng màu đen kia thành từng mảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bên trong thời không nhúc nhích nơi xa kia, một vị nam tử yêu thú to lớn vọt ra. Nam tử ở trần, mà đầu yêu thú dưới hông nam tử giống như là hồ, sinh ra sáu cánh, cái đuôi dài vài trượng, sắc bén như lưỡi hái, trong lúc nhẹ nhàng đong đưa, thời không như tờ giấy trực tiếp bị xé nứt ra. Nam tử sau khi lao ra, ánh mắt của gã trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Gã cưỡi đầu yêu thú kia tung người nhảy lên, trực tiếp đánh tới Diệp Quan cách đó không xa, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Diệp Quan cũng đều thấy không rõ. Hắn chỉ có thể giơ kiếm chặn lại theo bản năng. Ầm! Diệp Quan trực tiếp bị cú va chạm này đụng bay gần vạn trượng. Khi hắn dừng lại, đầu ác thú nơi xa kia đột nhiên dữ tợn cười rộ lên, nhe răng trợn mắt đối với hắn. Ngay sau đó, nó lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra một lần nữa tung người nhảy lên một cái đánh tới Diệp Quan. Diệp Quan híp hai mắt lại, lần này hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn không còn là ngăn cản, mà là đã chuẩn bị xong tư thế, hai tay cầm kiếm chém thẳng xuống, chờ đầu yêu thú kia đánh về phía mũi kiếm thanh huyền kiếm. Bởi vì lần thứ nhất va chạm chiếm thượng phong, bởi vậy lần này đầu ác thú kia đâm đến càng thêm không kiêng nể gì cả. Thân thể cường đại tăng thêm tốc độ khủng khiếp, đại lực xuất kỳ tích. Chiêu này đối với nó mà nói, đó là lần nào cũng mang tới hiệu quả. Cứ như vậy, đầu ác thú kia hung hăng đâm vào trên mũi kiếm thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Ở trong nháy mắt chạm vào thanh huyền kiếm, hai mắt nó đột nhiên trợn lên. Ngay sau đó, giữa trán nó trực tiếp nứt ra, một vòi máu tươi bắn mạnh ra, kiếm tiến vào từ giữa trán, ra từ phần đuôi,